Chương 344, một kích chi uy. 2. Mạnh Đan Vân bên này cũng là thứ nhất thời gian đổi ra rồi đào thần kiếm, nguyên cương nội tức khống chế khiến cho thân kiếm nổi lên linh quang, nhưng lại tại nàng muốn điều khiển đào thần kiếm một kích mà đi, thử nghiệm trợ giúp Trần Mục thời khắc, nhưng lại đột nhiên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, trong chàng Trần Mục một người, đối mặt Tam Đại Yêu Tôn giáp công, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì dư thừa hoạt động, lại tầm mắt yên tĩnh đứng chắp tay, có thể quanh người hắn ở giữa, lại nổi lên vô hình u quang, xen lẫn tại toàn thân trong vòng ba thước. Vô luận là cái kia gần ngưng tụ thành như thực chất yêu lực quyền ấn, vẫn là màu đen nhánh độc châm tập sát, lại hoặc là trên không rơi xuống màu máu lông trắng, tất cả đều tại Trần Mục toàn thân ba thước chỗ ngưng trệ, phảng phất giống như bị dừng lại ở trong hư không. Xì xì. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, liền thấy quyền ấn, độc châm, lông trắng, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, từng chút một chen vào Trần Mục toàn thân ba thước tràn ngập hào quang bên trong, nói là chen vào có một ít không quá thỏa đáng, bởi vì phàm là chen vào Trần Mục toàn thân ba thước bộ phận, đều tất cả đều từng tấc mẫn diệt tại trong hư vô, bị từng chút một nghiền nát vì bụi bặm. Hắn cứ như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân trong vòng ba thước, thoáng như một mảnh không thể tiếp cận cấm khu. Đây là Mạnh Đan Vân mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng chỉ có thể cảm giác được Trần Mục toàn thân ba thước chi nội thiên địa, dường như cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, đây không phải là thiên địa luân ấn, cũng không phải cái gì kỹ pháp chiêu thức, loại cảm giác này nàng chỉ ở Tần Mộng Quân trên thân trải nghiệm qua võ đạo lĩnh vực. Nhưng đây không có khả năng. Trần Mục mới nắm giữ càn khôn ý cảnh bao lâu, dù là lại là tuyệt đại thiên tài, lại là yêu nghiệt, cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn tìm hiểu ra càn khôn lĩnh vực, cái này căn bản liền không thực tế, huống chỉ cũng không có giới hạn phạm vi ba thập nhỏ hẹp lĩnh vực. Mắt nhìn như Tam Đại Yêu Tôn công kích, tất cả đều tại cái kia ba thước khu vực bên trong từng chút một chôn vùi hầu như không còn, cuối cùng không có bất kỳ cái gì một đạo khả năng công kích xâm nhập đi vào, Mạnh Đan Vân không khỏi phải hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần chấn động. Nàng từng Tần Mộng Quân nói, nếu là có người có thể tại lục phủ cảnh, đem kỹ pháp luyện đến một loại cực hạn, như thế cho dù là ý cảnh phương diện chưa từng đột phá, cũng có thể làm đến tại trong phạm vi nhất định bày biện ra sấp xỉ võ đạo lĩnh vực hiệu quả. Nhưng muốn làm đến một điểm này, cũng không so ý cảnh bước vào tĩnh vực cấp độ dễ dàng bao nhiêu, thậm chí loại năng lực này tuyệt đại bộ phận đều là xuất hiện tại Tẩy Tủy tông sư trên thân, là một chút chưa từng luyện thành lĩnh vực tông sư, ý lại đại thành võ thể, tinh diệu đến đỉnh cao nhất trưởng không lực lượng, mới có thể tại toàn thân hiện hóa ra loại này ba thước cấm vực. Lúc này, không chỉ là Mạnh Đan Vân bọn người, liền ngay cả trong chàng Bạch Vũ Yêu Tôn Tiên Vu thần các loại tồn tại, cũng đều là hơi biến sắc mặt. Lĩnh vực? Không. Nếu là hắn luyện thành lĩnh vực, đó chính là càn khôn lĩnh vực, không có khả năng chỉ có dạng này chút ít uy năng, đây chỉ là đối với thiên địa chỉ lực cùng nguyên cương vận chuyển nắm giữ đến một loại cực hạn mức độ, hình thành ba thước cấm vực. Tang Hoạ nhìn như Trần Mục, thân sắc một trận kinh nghi bất định, hắn từng gặp dạng này chiêu số thủ đoạn, nhưng cái kia cũng là tại một chút võ đạo tông sư trên thân gặp phải, Trần Mục chưa từng bước vào tông sư, càng mới bất quá 30 tuổi tuổi tác, làm sao lại có thể đem kỹ nghệ ma luyện đến tình trạng này, đây chính là rất nhiều võ đạo tông sư đều không đạt được độ cao. Ánh mắt không tệ. Thẳng đến lúc này, Trần Mục rốt cục chậm rãi mở miệng, đưa ánh mắt về phía Tang Hoạ, nói, đã Mộ Dung sư tỷ không phải là các ngươi mục tiêu, vậy ta cũng yên lòng. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trần Mục thân ảnh đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền bỗng nhiên đi tới Thiên Diện Yêu Tôn Tang Hoạ phụ cận, mặt không biểu tình, giơ tay lên hướng về hắn một cái quyền ấn rơi xuống. Ầm. Càn khôn tám sắc ánh sáng luân chuyển, bỗng nhiên chính là thiên địa luân ấn. Chỉ có điều Trần Mục lúc này giơ tay lên ở giữa đánh ra cái này một cái thiên địa luân ấn, nhưng là cực kỳ khủng bố, mênh mông uy năng không có chút nào tán giật, mà là sinh sinh ngưng tụ tại nhỏ hẹp một thước ở giữa, hội tụ thành cái kia một đoàn thiên địa luân ấn, cơ hồ sáng chói đến phảng phất giống như vì sao trên trời, sáng lạn quang huy chói mắt trước mắt, cô đọng đến cực hạn uy năng nghe rợn cả người. Không tốt. Tang Hoạ cảm giác một kích này uy năng, sắc mặt một trận cuồng biến. Hắn xem như Thiên Yêu môn yêu tôn, từng cùng không chỉ một vị võ đạo tông sư giao thủ qua, thậm chí còn từng xa xa nhìn thấy qua đỉnh tiêm tông sư xuất thủ, cũng được xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Trần Mục một kích này uy năng, ở đâu là cái gì phong vân bảng cao thủ có khả năng đánh ra tới? Rõ ràng tựa như là một tôn võ đạo tông sư, không chỉ có điều động thiên địa chi uy kinh khủng, càng cô động đến rồi một loại cực hạn. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Tang Hoạ một tiếng gào thét, nửa người dưới da thịt cũng là triệt để vỡ vụn, hiện lộ ra lông đen yêu thể phía dưới, vung ra rồi một cái như bọ cạp một dạng châm đuôi. Đón Trần Mục đánh ra cái kia một cái thiên địa luân ấn mà lên. Cái này đôi châm chính là hắn yêu thể bên trong, cứng rắn nhất chỗ, cũng là hắn cường đại nhất áp đáy hòm thủ đoạn, đủ để cùng linh binh đối cứng, giờ này khắc này nhưng cũng không dám tí nào giữ lại, trực tiếp liền đem nó toàn lực kích phát ra tới. Rộng lớn yêu lực ngưng tụ tại đôi châm bên trên, cho cây kim nổi lên một chút đỏ tươi chỉ mang, cuối cùng cùng Trần Mục thiên địa luân ấn một kích va chạm đến cùng một chỗ, cho phương viên mấy chục trượng nội thiên địa đều dường như buồn bực một chút, sau đó ầm vang quấy động. Ầm ba. Nương theo như một thân nổ tung một dạng oanh minh. Liên thấy Trần Mục đánh ra cái kia một cái sáng chói chói mắt, cô động đến cực hạn thiên địa luân ấn, cứ như vậy ngạnh sinh sinh nghiền nát rồi Tang Hoạ đôi châm, đem độc vị sinh sinh xuyên qua, sau cùng ngập vào lồng ngực bên trong. Tang Hoạ hai mắt đột nhiên trợn lên, cả người hắn cứ như vậy ngưng kết tại đó, đôi châm tính cả lồng ngực, cùng sau lưng đại địa, nối liền thành một đường phương hướng bên trên, đột nhiên xuất hiện một đầu rõ ràng thông lộ, trong đó hết thảy đều bị Trần Mục một kích đánh xuyên. Một kích chỉ uy, kinh khủng như vậy. Người, Tang Hoạ khó có thể tin nhìn xem Trần Mục. Người này không phải mới bước vào lục phủ cảnh, trong truyền thuyết bất quá phong vân bảng 10 vị trí đầu trình độ, làm sao sẽ cường đại đến tình trạng này, vô luận điều động thiên địa chi uy vẫn là cô động mức độ, đều tại phía xa trên hắn, căn bản không phải một cái cấp độ. Ầm, ầm. Cơ hồ liền là tại Trần Mục một cái thiên địa luân ấn, đánh xuyên Tang Hoạ đồng thời, sau lưng Tiên Vu thần cùng Ly Thực Mô hai người cũng đều riêng phần mình xuất thủ, hai đạo công kích phân biệt rơi xuống tại Trần Mục đỉnh đầu cùng sau lưng, bộc phát ra chấn thiên động địa oanh minh, nhưng lại vẫn là không có hiệu quả chút nào, bị Trần Mục toàn thân ba thước tầng kia vô hình vách ngăn cách trở ở bên ngoài, chưa từng dao động mảy may. Quá yếu. Các ngươi. Trần Mục đối với đỉnh đầu cùng sau lưng công kích, nhưng là nhìn đều không đi nhìn một chút, giơ tay lên hướng về phía trước hư hư nhấn một cái. Sớm tại hắn lục phủ chưa tôi luyện cho tới bây giờ mức độ, kỹ nghệ chưa luyện đến đăng phong tạo cực, hóa ra ba thước cấm vực trước đó, liền đã có thể dễ dàng đánh chết một vị cấp 7 yêu tôn, mặc dù hầu hạo tại Thiên Yêu môn yêu tôn bên trong xếp hạng sau cùng, nhưng cuối cùng cũng là yêu tôn, bây giờ hắn so với khi đó, càng là lại mạnh mẽ rồi đầu chỉ ba thành. Tang Hoè lồng ngực bị đánh xuyên, nhưng chưa chết bất đắc kỳ tử, chỉ là đi qua Trần Mục vừa rồi một kích, quanh người hắn yêu lực đã hoàn toàn tán loạn, lúc này căn bản không có sức chống cự, chỉ kinh hai phía dưới, miễn cưỡng giơ lên hai tay ý đồ chống đỡ, kích phát ra một chút còn sót lại yêu lực, nhưng bị Trần Mục phất tay đè xuống bàng bạc thiên địa chi uy nghiền phá thành mảnh nhỏ, cả người bị từ đầu đến chân sinh sinh theo thành rồi một đoạn, cuối cùng khí tức sụp đổ. Thiên diện yêu tôn, bỏ mình. Chương 345, nghiền sát yêu tôn. 1. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Lâm rất nhiều thất huyền tông đệ tử, bao quát bị yêu uy áp chế đến gần quỳ rạp trên đất khó có thể đứng dậy huyện lệnh Lâm Vĩnh các loại, xa xa nhìn qua một màn này chẳng cảnh, cơ hồ đều là một mảnh vẻ chấn động. Thiên yêu môn cấp 7 yêu tôn, đây chính là so sánh võ đạo tông sư tồn tại, cho dù là phong vân bảng cao thủ, xếp hạng dựa vào sau một chút đều khó khăn là hắn đối thủ, mà tại bây giờ Trần Mục trước mặt, mà ngay cả một kích đều không tiếp nổi. Trần sư huynh hắn. Thẩm Lâm một đôi mắt bên trong tràn đầy chấn động, trong lòng càng là một mảnh nhấp nhô gợn sóng, phải biết một năm trước đó Trần Mục đối phó phong vân bảng 23 vị ti đồ su, tuy là đem chém giết, nhưng cũng là đại chiến một trận, bây giờ đối kháng so ti đồ su còn phải càng hung hãn thiên yêu môn tôn giả, hẳn là như thế dễ như trở bàn tay, liền giết chết một người trong đó, gần không phải tại một cái cấp độ. Ngắn ngủi một năm công phu, Trần Mục thực lực so với khi đó, nghiễm nhiên lại là lòng trời lở đất một dạng vượt qua, có thể hóa ra ba thước cấm vực, dễ dàng giết chết một vị cấp 7 yêu tôn, cái này đã vượt xa phong vân bảng 10 vị trí đầu, đủ để bước lên ba tầng trước lần. Trong tràng, Tiên Vu thần trợn mắt nhìn xem Trần Mục đối cứng lấy hắn cùng Ly Thực Mộ hai người công kích, đem Tang Hoè cưỡng ép giết chết dưới trường, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Đây không có khả năng. Hắn có dự đoán qua Trần Mục thực lực không yếu, thậm chí ba người bọn họ một chọi một đều chưa hẳn có thể thắng được Trần Mục, nhưng chưa từng muốn đến Trần Mục có thể cường hãn đến loại tình trạng này, cái này gần như là đợi đến Thạch Trấn Vĩnh, Phùng Hoàng Thăng dạng kia tông sư cường giả trình độ rồi. Giết chết rồi Tang Hoè sau đó, Trần Mục tầm mắt nhìn về phía Ly Thực Mộ cùng Tiên Vu thần hai người. Hai người đều sắc mặt đại biến. Trốn. Ly Thực Mộ cơ hồ không chần chờ chút nào. Hắn tuy thân hình khôi ngô giống như núi nhỏ, một thân man lực có thể thôi thành hám địa, nhưng đầu góc lại tuyệt không thuộc về. Mắt thấy Trần Mục có thể đối cứng lấy hắn cùng Tiên Vu Thần hai người công kích giết chết Tang Hoè, dù là Tang Hoè thực lực tại trong ba người thuộc về yếu nhất một cái, cũng vẫn là cho thấy cực kỳ khủng bố lực lượng. Loại thực lực này tuyệt không phải hắn cùng Tiên Vu Thần có thể đối kháng, thậm chí dừng lại thêm nữa một khắc đều là hữu tử vô sinh. Ẩm, cơ hồ liền là trong tích tắc, Ly Thực Mô một cước đạp địa, kinh khủng yêu lực lập tức chấn động mặt đất, dẫn tới phương viên trăm trượng đại địa ầm vang lay động, cho vô số người vì đó chân đứng không vững. Đồng thời nương theo như tiếng oanh minh. Từng đạo dạn nút vết tích từ dưới chân hắn lan tràn đi ra, trực tiếp liền vỡ vụn đến rồi Trần Mục dưới chân, ý đồ dùng cái này tới ràng buộc Trần Mục bước chân, đồng thời cả người hướng như nơi xa một độn mà đi. Bây giờ mới muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Trần Mục ngữ khí nhàn nhạt truyền đến, thoại âm rơi xuống đồng thời, cái kia một đường vỡ vụn lan tràn đến dưới chân hắn mặt đất, đột nhiên một cái chấn động, dường như chạm đến rồi cái gì khó có thể lay động lực lượng, lập tức đứng mở ngưng kết, sau đó nhao nhao một lần nữa kết hợp lại. Tiếp theo như Trần Mục thân ảnh lóe lên một cái, liền rời đi rồi nguyên địa, dưới chân đại địa phảng phất tại hắn bộ pháp ở giữa co rút lại thu liễm. Một bước rơi xuống liền vượt qua mấy chục trượng, vẹn vẹn hai bước liền trực tiếp đuổi kịp chạy trốn Ly Thực Mô, đi tới sau người, giơ tay lên dương lên, càn khôn lưu chuyển, lại là một cái thiên địa luân ấn, cuốn theo lấy tràn trề không thể chống cự uy năng, cuộn cuộn rơi xuống. Cảm thụ được cái này, một cái thiên địa luân ấn bên trong chất chứa đáng sợ uy năng. Ly Thực Mô sắc mặt kỳ biến. Trước đó nhìn xem Trần Mục bằng cái này một kích đánh xuyên rồi thiên diện yêu tôn Tang Hoè, là hắn biết bây giờ Trần Mục tại kỹ pháp đang phong tạo cực sau đó, hóa ra thiên địa luân ấn đã vô cùng kinh khủng, mà chân chính đối mặt thời điểm, càng có thể cảm giác được loại kia không thể chống cự một dạng, làm cho người gần hít thở không thông áp bách, phảng phất như là cả phiến thiên địa đè ép xuống tới, vô pháp tránh né, vô pháp ngăn cản, không thể chống đỡ được. Thiên viên yêu biến. Ly Thực Mô cơ hồ không chần chờ chút nào, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh, toàn thân yêu lực bành trướng mãnh liệt, lập tức tăng vọt rồi mấy thành nhiều, nguyên bản xích hồng sắc trên thân thể dày đặc màu tím sẫm hoa văn, lập tức cấp tốc huyết tán lan tràn, hóa thành một mảnh màu tím u quang che lại hắn toàn thân, khiến hắn toàn thân hóa thành thần tím chi sắc, tính cả lưng khung xương đều là nhiều sóng co rút lại, trong khoảnh khắc, dường như triệt để hóa thành một đầu trong chuyên thuyết yêu vật tứ tí thiên viên. Ngay sau đó Ly Thực Mô một tiếng hét lên, bốn tay đều chấn, phản phất giống như bánh xe hướng về phía trước vung ra quyền ấn, nương theo lấy rộng lớn yêu lực bạo phát, hóa thành đầy trời quyền ảnh, lập tức liền đánh ra hàng trăm hàng ngàn đánh, trùng trùng điệp điệp uy năng bạo phát, bên trong mỗi một đạo màu tím sẫm quyền ấn, đều đủ để dễ dàng diệt sát một vị ngũ tạng lục phủ cảnh nhân vật. Ầm. Đầy trời phụng ảnh cùng Trần Mục vung lên thiên địa luân ấn va chạm, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa hoành minh, khiến Ly Thực Mô dưới chân đại địa từng tấc sụp đổ, dường như tiếp nhận rồi kinh khủng vô biên áp bách, không ngừng trồi lom đi xuống. Cái kiếm màu tím sẫm vô số quyền ảnh cùng thiên địa luân ấn ngắn ngủi rằng co trên không trung, dường như một đầu bốn tay con vượn ngửa mặt lên trời gào thét, cưỡng ép chống lên bốn tay, chống lên sụp đổ khuynh phiên bầu trời. Châu chấu đá xe. Nhưng mà Trần Mục lại sắc mặt không mảy may biến, tay phải bảo trì thiên địa luân ấn khởi thức, tay trái xẹt qua một đường cong tròn, đánh ra thiên địa luân ấn thu thức. Nhưng thấy cái kia một viên sán lạn lộng lây tám màu luân ấn lập tức toát ra hừng hực ánh sáng, tựa như hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất, vẹn vẹn chỉ là một cái chấn động, liền sinh sinh xé rách vô số quyền ảnh, nghiền ép một dạng oanh kích rơi xuống. Không. Ly Thực Mô con ngươi co rút lại, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, dùng hết khả năng kích phát ra toàn bộ yêu lực, bốn tay đưa ngang trước người, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, ngăn cản không nổi cái kia rơi xuống thiên địa luân ấn, cuối cùng như tang hoẹ một dạng, bốn tay tất cả đều đứt gãy, từ trung ương chỗ tính cả lồng ngực, cùng nhau quán thông một đạo chỗ trống. Bàng bạc yêu lực cùng cường hành yêu thể không hề có tác dụng, căn bản ngăn cản không nổi thiên địa luân ấn tầng thứ 6 chỉ uy. Hoẹ. Ly Thực Mô trong miệng phun ra một ngụm màu tím sẫm máu tươi, nương theo lấy yêu lực băng tán, yêu tâm hủy diệt, toàn thân yêu khí cùng sinh cơ cấp tốc tiêu tán, cả người vô pháp bảo trì đứng thẳng, hai đầu gối mềm nhũn, liền tê liệt quỳ gối đất. Lúc sắp chết, ánh mắt của hắn nhìn lên hướng chân trời, nhìn về phía cái kia hướng bầu trời điên cuồng trốn chạy Bạch Vũ yêu tôn Tiên Vu thần, đôi mắt bên trong hiện ra một vệt vẻ hoán độc, nếu không phải Tiên Vu thần cổ động, hắn làm sao sẽ đem Trần Mục xem như mục tiêu, chết ở chỗ này. Đem Ly Thực Mô yêu tâm cùng yêu lực tất cả đều đánh phá sau đó. Trần Mục tầm mắt liền là hướng về bầu trời, nhìn về phía cái kia ngay tại hướng trên bầu trời cấp tốc trốn chạy Bạch Vũ yêu tôn, đôi mắt bên trong nổi lên một tia hờ hững, cả người mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một thoáng thời gian liền phá không mà lên, xông thẳng tới chân trời. Một ý niệm toàn thân ba thước, nguyên cương cùng ý cảnh giao hòa tụ hợp, đem khôn địa trói buộc toàn bộ xua tan, cả người liền thoáng như một chùm như lưu quang vạch phá bầu trời, đuổi hướng cái kia trốn chạy Bạch Vũ yêu tôn. Mặc dù hắn chưa ngộ ra chân chính càn khôn lĩnh vực, chỉ có thể ỷ lại đăng phong tạo cực lực khống chế tại trong vòng ba thước hóa ra cấm vực, nhưng một dạng có thể bằng cái này làm đến triệt để coi nhẹ đại địa trói buộc cùng ảnh hưởng, làm đến ngự không mà phi độn. Đáng chết. Bạch Vũ yêu tôn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã phi độn bên trên mấy trăm trượng bầu trời, cũng hướng nơi xa trốn chạy đi qua, nhưng không nghĩ tới mới một lần đầu, liền thấy Trần Mục thân hình hóa thành một chùm lưu quang, thẳng đến hắn đuổi theo, cả người rõ ràng không có cánh chim, nhưng cũng lại không nhận trói buộc bản năng khống chế bầu trời, lăng không mà đi. Đáng sợ nhất là Trần Mục tốc độ lại vẫn nhanh hơn hắn, mắt thấy liền muốn ngạnh sinh sinh đem hắn vượt qua. Bạch Vũ yêu tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, Trần Mục thực lực đã xa xa ra ngoài hắn ngoài dự liệu, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mới bước vào lục phủ cảnh không bao lâu Trần Mục có thể đem công phu luyện đến cái này hoàn cảnh, đơn giản là không thể tưởng tượng. Kinh người nhất là Trần Mục nắm giữ ba thước cấm vực sau đó lấy càn khôn ý cảnh năng lực, còn có thể phi thiên độ địa, pháp dụng vân vân. Liền hắn luôn luôn tự ngạo lăng không phi độn tốc độ, cũng không bằng Trần Mục ngăn cách thập địa, khống chế cửu thiên chi lực. Huyết Vũ cấm. Tiên Vu thần hét dài một tiếng, cũng rốt cục liều mạng, toàn thân nổi lên từng mảnh huyết quang, yêu lực thừa thai bạo phát, khiến cho hắn yêu thể dường như đều có chút khó có thể gánh chịu, trên da thịt xuất hiện vỡ vụn vết tích, từng sợi yêu huyết thẩm thấu ra, trong khoảnh khắc, hẳn là đem hắn cái kia một thân lông trắng nhuộm thành rồi máu đỏ chi sắc. Từng mảnh máu lông chim phiêu nhiên bay lên, tiếp theo hóa thành từng chùm lăng lệ huyết quang, tựa như sao băng rơi xuống một dạng, nhao nhao hướng về Trần Mục rơi xuống, uy năng so với trước đó công sát còn phải càng kinh khủng rất nhiều. Muốn tại trên trời đổi tới ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Vu thần đôi mắt bên trong nổi lên một vẻ dữ tợn. Trần Mục vô luận như thế nào cuối cùng vẫn là người, cũng không phải là chân chính tông sư, không có võ thể, có thể phi độn cũng chỉ là ỷ lại ba thước cấm vực ngăn cách thiên địa, loại này phi thông chỉ pháp là muốn hao phí nhất định nguyên cương để duy trì. Chương 346, nghiền sát yêu tôn. 21, mà hắn Tiên Vu thần chính là đường đường yêu tôn, bản thân tu luyện yêu thể phương hướng liền là trong truyền thuyết yêu vật Bạch Phượng, lăng không phi độn căn bản không cần hao tổn yêu lực, cho dù lấy Trần Mục cường đại, trên không trung hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể thắng được Trần Mục, chỉ nơi này chung quy là hắn sân nhà, mong muốn thoát khỏi Trần Mục truy sát, so tại trên mặt đất dễ dàng quá nhiều. Chỉ cần hơi trở ngại Trần Mục một hai, Trần Mục liền không khả năng đuổi theo hắn. Huống chi bàn về phi độn, quyền chủ động là tại hắn nơi này, hắn có thể hướng Băng Châu trung tâm bay trốn đi, ở bên kia không chỉ có bọn họ Thiên Yêu môn cấp 8 bên trên tôn giả, cũng có quan hệ bên ngoài dị tộc tông sư cao thủ, Trần Mục dám đuổi theo liền là tự tìm đường chết. Xì xì xì. Nương theo như một mảnh huyết vũ rơi xuống, mỗi một cây lông vũ bên trong đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, đụng vào Trần Mục trước thân ba thước cấm vực bên trên, cứ việc như cũ cùng trước sớm một dạng, khó có thể đột phá vào hắn ba thước cấm vực, tại tầng ngoài liền bắt đầu từng tấc mẫn diệt vỡ vụn, hóa thành từng chút một cỗ hồng mảnh vụn tàn mát, chỉ cái này thực sự cho Trần Mục đạo nhanh trở nên chỉ hoãn một chút. Mắt thấy công kích mình mặc dù đối với Trần Mục vô hiệu, chỉ thực sự có thể đủ trở ngại Trần Mục tốc độ, Tiên Vu thần mắt yêu bên trong sợ hai biến mất một hai, một tấm nhanh ác mặt yêu bên trên, miệng cũng là hơi hơi toét ra. Trần Mục, ngươi thật là Hàn Bắc đạo thế hệ này nhân vật tuyệt thế, thủ huyền cơ các cám toán cũng còn có thể tại trong thời gian ngắn ngủi đem võ đạo tu luyện đến cái này hoàn cảnh, liền Tang Hoẹ cùng Ly Thực Mô đều chết tại ngươi lòng bàn tay, ngày mai sau đó ngươi danh hào tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Băng Châu. Bất quá ngươi muốn ngay cả ta cũng lưu lại, lại không dễ dàng như vậy. Tiên Vu thần một bên phát ra cười to, một bên cánh chim dựng ra, trên không trung vạch phá một đạo màu máu quy tích, cứ như vậy vụt qua ở giữa sông vào đám mây, chui vào trong tầng mây. Nhưng mà, Trần Mục sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, cả người cũng là phá không chợt lóe, đồng dạng lập tức lọt vào tầng mây ở giữa, tiếp tục hướng về phía Tiên Vu thần đuổi sát theo, tại tầng mây bên trong tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một thoáng thời gian lại là tiếp cận hắn sở tại. Tiên Vu thần lúc này lại cũng không bối rối, bầu trời bên trên hắn chiếm hết ưu thế, Trần Mục ba thước cấm vực rất đáng sợ, nhưng cái kia cũng chỉ là toàn thân ba thước, thiên địa luân ấn cũng vô cùng kinh khủng, chỉ không có khả năng khoảng cách trăm trượng tập sát với hắn. Bạch, chỉ gặp hắn cánh chim mở ra, lại là 7-8 cây huyết vũ rơi xuống, cuốn theo lấy lăng lệ yêu uy hướng về Trần Mục đánh tới, phải tiếp tục trở ngại Trần Mục tốc độ, lại một lần nữa kéo ra cùng Trần Mục khoảng cách. Nhưng mà Trần Mục lần này hoạt động lại khác rồi, hắn ánh mắt hò hứng ở giữa, tay phải hư hư vừa nhấc, lập tức rút ra treo ở bên hông hàn phách linh đao, dọc đao bổ về đằng trước vung một cái, một đạo hàn phách đao khí ngang dọc vùng đánh, quét ngang mấy chục trượng, đem cái tiết như huyết sắc lưu tỉnh từng đạo huyết vũ toàn bộ cả quét. Ngay sau đó, Trần Mục đưa tay vừa nhấc, một cỗ nguyên cương quán chú đến trong thân đao, đem chuôi này hàn phách linh đao hướng về phía trước đột nhiên ném ra. Hàn phách linh đao. Tiên Vu Thần thấy Trần Mục hoạt động, lập tức hơi biên sắc mặt, hắn cũng biết Trần Mục tăng cách giết huyền cơ các đại hộ pháp Tê Đồ Su, cướp đi đối phương Hàn Phách Linh Đao, đáy lòng một mực cũng là có chỗ phòng bị. Lúc này mắt thấy Trần Mục ném đao phá không, nhưng cũng không hoảng loạn, cánh chim chấn động, dốc hết toàn lực chợt lóe chợt trốn, hiểm lại càng hiểm cùng Hàn Phách Linh Đao sượt qua người, không có bị một đao trúng đích. Cái này linh binh không thuộc về đảo thần kiếm loại kia có thể xa khoảng cách điều khiển khống chế linh binh, bị ném mạnh đi ra liền không khả năng một lần nữa triệu hồi, Trần Mục cũng liền vẹn vẹn có như thế một kích thủ đoạn. Thiên Vu Thần trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Chỉ cơ hội liền tại sau một khắc, hắn con người đột nhiên co rụt lại. Mặc dù hắn tránh thoát Hàn Phách Linh Đao phá không ném một cái, chỉ trôi này Hàn Phách Linh Đao hành không bay đi, chỗ đến nhưng là kích phát ra cường liệt băng hàn lực lượng, đem tầng mây bên trong mây mù từng mảnh đông kết thành băng, khiến cho quanh người hắn cũng là lập tức vẩn quanh lên một mảnh vụ băng, khiến hắn tốc độ cũng là lập tức chậm chạp xuống tới. Nguy rồi. Tiên Vu Thần ý thức được không đúng, trong lòng kinh hãi, toàn thân yêu lực kích phát, toàn lực tránh thoát trói buộc ý đồ lần thứ hai ra tốc chạy trốn, chỉ Trần Mục thân ảnh cũng đã mượn cơ hội này, trong tích tắc đuổi gần qua tới. Đợi đến hắn kiệt lực chấn động cánh chim, lại một lần vung ra một mảnh huyết vũ, ý đồ ngăn cản Trần Mục bước chân thời khắc, Trần Mục cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng đã rút ngắn đến rồi trong 20 trượng, tiếp theo ánh mắt lãnh đạm, không có chút nào dừng lại, tay phải giương lên. Vù vù. Bàng bạc thiên địa chi lực cùng nguyên cương chân kinh hội tụ một chỗ, ngưng kết thành một viên không đến lớn chừng bàn tay luôn lớn, hướng về phía trước một kích đánh ra, mênh mông uy năng lập tức đánh xuyên lượn lờ mây mù, đánh thẳng hướng Tiên Vu Thần sau lưng. Tiên Vu Thần mục đích có thể một nước, toàn thân màu máu yêu lực tiến về phía trước, ngưng tụ lại từng mảnh huyết vũ giao hội, nên kích cái kia một đạo luân ấn. Ngăn trở. Hắn cùng Trần Mục khoảng cách 20 trượng, thiên địa luân ấn mạnh hơn, đánh tới cái này về khoảng cách uy lực cũng sẽ có điều suy yếu, chỉ cần có thể ngăn trở một kích này, hắn liền có thể lần thứ hai kéo ra khoảng cách, Trần Mục không có thanh thứ hai Hàn Phách Linh Đao có thể ném mạnh, hắn liền có thể chạy thoát. Nhưng mà cho dù hắn dùng hết khả năng kích phát ra tự thân yêu lực, từng mảnh huyết vũ bay ra, cùng Trần Mục thiên địa luân ấn va chạm, chỉ cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ. Tại thiên địa luân ấn chỗ quán thông phương hướng bên trên, hết thảy đều là vị trí chôn bụi. Ầm. Cuối cùng liền thấy toàn bộ tầng mây, lấy Trần Mục làm điểm xuất phát, hướng phía trước gần 50-60 trượng khu vực, bị sọ xuyên ra khỏi một đầu chật hẹp chỗ trống bên trong vô luận băng thưởng thức vẫn là mây mù, tất cả đều tiêu trừ hầu như không còn, phảng phất bị triệt để chôn vùi xua tan. Liên cung bị cùng nhau xuyên qua, còn có Bạch Vũ yêu tôn cánh chim, cùng hắn yêu thể. Ôi. Tiên Vu Thần gian nan túi đầu, nhìn thoáng qua trước ngực mình chỗ trống, cánh chim bất lực huy động rồi vài cái, đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ không cam tâm thần sắc, nhưng khi hắn đưa ánh mắt về phía Trần Mục lúc, trong mắt không cam tâm lại trở thành tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy Trần Mục trong tay, chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một kiện quân quanh lấy từng tia lôi quang linh binh, đang cách xa nhìn xem hắn, tựa hồ là dự định thiên địa luân ấn không đủ mà nói, lại dùng cái này linh binh bổ sung một chiêu. Phá tà lôi mâu. Thấy được trôi này linh binh, Tiên Vu Thần rốt cục nhớ tới trước đây không lâu, Thiên Yêu môn một vị khác tôn giả hầu hạo, chết tại Ngọc Châu cảnh nội sự tình, nghe nói là chết bởi một tên không biết lôi đạo tông sư tay, chết bởi một thanh linh binh lôi mâu xuyên qua. Lúc đó hắn cũng đang nghi ngờ Ngọc Châu là ai có dạng này thủ đoạn, có thể chém giết hầu hạo, chỉ Hàn Bắc đạo rốt cuộc tông sư rất nhiều, hầu hạo bước lên phong hiểm tiến vào Ngọc Châu cảnh nội, chết bởi một vị tông sư tay cũng thuộc về bình thường. Nguyên lai hầu hạo cũng là chết bởi Trần Mục tay. Tiên Vu Thần khỏe miệng máu tươi tràn ra, cả người trên thân yêu lực cùng khí tức rốt cuộc sụp đổ, một đầu từ không trung ngã xuống đi, đôi mắt bên trong càng hiện lên một tia hối hận. Nếu như là sớm biết hầu hạo chết bởi Trần Mục tay, Trần Mục đã có giết chết cấp 7 tôn giả năng lực, căn bản cũng không nên lấy Trần Mục làm mục tiêu, đối với những người khác ra tay dù là thất bại, cũng không đến mức chính mình chôn vùi ở chỗ này. Lấy hắn bỏ chạy năng lực, trừ phi là Phùng Hoàng Thăng loại kia tông sư mang Chu Nguyệt cung dạng này linh minh, nếu không liền xem như đối mặt Thạch Trấn Vĩnh, chỉ cần cho hắn phi độn lên trời, hắn cũng có năm chắc toàn thân trở ra, nhưng lại hết lần này tới lần khác đụng phải Trần Mục, không chỉ có luyện thành rồi bay thiên ngự khoảng không năng lực, trong tay còn có phá tà lôi mâu loại này đánh xa thủ đoạn, thậm chí đều không có thi triển, hắn liền đã không ngăn được. Phía dưới, tại huyện phủ vô số người ngửa đầu chú ý, liền thấy nơi xa trong tầng mây, một thân ảnh từ trong rơi xuống phía dưới, thẳng tắp hướng nơi xa rơi đi. Cứ việc khoảng cách có một ít rất xa, chỉ y nguyên có thể phân biệt ra được sau lưng có một đôi cánh chim, không phải là hình người. Cuối cùng đạo thân ảnh này từ mấy trăm trượng tầng mây bên trong rơi xuống, đập vào huyện phủ bắc hướng tường thành bên trên, đem tường thành đập sập rồi một góc, tiếp theo lăn xuống đến rồi ngoài thành xương tuyết bên trong, cũng nương theo cái kia cố làm cho người không thoải mái yêu uy chậm rãi phai nhạt tiêu tán. Trong huyện nha hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ nhìn như Tiên Vu Thần từ trong mây mù rơi xuống, sau đó tất cả tầm mắt liền cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trên, cuối cùng nhìn thấy cái kia trong mây mù, một thân ảnh lăng không rơi xuống, xuyên phá mây mù, rơi xuống đến trong huyện phủ. Trần Mục tầm mắt lướt qua một mảnh hỗn độn vi lạc, cái kia sớm đã sụp đổ tường viện cùng ốc phòng, cùng băng liệt lan tràn mấy chục trượng mặt đất, lắc đầu, thở dài nói, lại phải đổi lại viện từ rồi. Đại tuyên trải qua 1.432 năm, Thất Huyền Tông tiên vào chiếm giữ Băng Châu Sương quận, Thiên Yêu môn tam đại yêu tôn liên thủ, chuyển đi chủ phong hộ pháp mộ Dung Yến, tại trong huyện phủ tập sát linh huyền hộ pháp Trần Mục, nhưng Trần Mục đã luyện thành ba thức cấm vực, thiên địa luân ấn đại thành, cuối cùng lấy 1-3, giết chết ba tôn dưới trướng. Tin tức truyền ra, toàn bộ Băng Châu vì thế mà chấn động. Chương 347, Hàn Bắc Phong Vân người thứ 3, 1. Trên bầu trời, một đạo nhân ảnh khống chế càn thiên, lấy cực nhanh tốc độ từ xa phi độn, lướt qua đám mây. Mộ Dung Yến đã hết khả năng đem chính mình tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, đôi mắt bên trong mang theo một tia lo lắng, nàng tại từ Lưu Thiền bọn người địa phương hướng trở về trên nửa đường, liền lại một lần nhận được cầu viện tin tức, chỉ có điều lần này cầu viện tín hiệu là đến từ Sương Bắc huyện, hiển nhiên như nàng đoán trước một dạng, Trần Mục tọa trấn Sương Bắc huyện huyện phủ xảy ra chuyện rồi. Đồng thời nhất làm nàng trong lòng lo lắng là, Sương Bắc huyện cầu viện tin tức, vẹn vẹn chỉ kéo dài ngắn ngủi khoảng khắc, liền triệt để gián đoạn tiêu dừng lại, nàng không biết bây giờ Sương Bắc huyện đã bị yêu nhân tàn phá bừa bãi tới trình độ nào, thậm chí xấu nhất có thể là toàn bộ Sương Bắc huyện huyện phủ bên trong chú đóng thất huyền tông đệ tử, toàn bộ bị thiên yêu môn yêu nhân diện sát hầu như không còn. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Mộ Dung Yến thân hình vạch phá bầu trời, Càn Thiên lĩnh vực đã bị nàng vận chuyển tới rồi cực hạn, chỉ vì càng sớm một bước đuổi tới Sương Bắc huyện, cứ như vậy cấp tốc phi độn không biết bao lâu sau đó, phía trước rốt cục xuất hiện Sương Bắc huyện thành trì sở tại. Cho dù là thân ở chỗ cao, Mộ Dung Yến cũng là liếc mắt liền nhìn thấy, Sương Bắc huyện thành tường hướng đông một góc, so sánh nàng rời đi thời điểm, rõ ràng có một mảnh đổ sụp vết tích, cũng làm cho trong nội tâm nàng không khỏi phải kéo căng. Chỉ là, đương nàng đem ánh mắt nhìn về phía cả huyện phủ lúc, đã thấy đến mịt mờ huyện phủ một mảnh yên tĩnh, vẫn chưa cảm giác được có cái gì chiến đấu ba động, không khí bên trong chỉ mơ hồ lưu lại chút ít yêu khí, trừ cái đó ra không còn gì khác. Quả nhiên vẫn là đến chậm một bước sao? Mộ Dung Yến tầm mắt trầm xuống, xem ra chiến đấu tựa hồ là sớm đã kết thúc, quả nhiên nàng vẫn không thể nào vượt qua. Tầm mắt lướt về phía trong thành sau đó, lập tức liền thấy, Trần Mục trước đó hiện đang ở cái kia một mảnh viện lạc, hoàn toàn bị phá hủy rơi mất, tường viện liền cùng kiến trúc đều là đổ sụp vỡ vụn hầu như không còn, liền mặt đất đều vỡ ra từng đạo vết tích, hiển nhiên trải qua rồi một trận đại chiến. Lúc này, còn có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh ngay tại thu thập đổ nát tê lương. Mộ Dung Yến tiếp tục hướng nơi xa nhìn lại, tại xác nhận không có thiên yêu môn yêu nhân khí tức sau đó, vẫn là từ không trung cấp tốc phá không rơi xuống huyện nha một chỗ trên mái hiên, cũng không có che lấp khí tức, thuộc về nàng nhàn nhạt uy áp tràn ngập. Phu cận một chút thất huyền tông đệ tử lập tức liền chú ý tới Mộ Dung Yến, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mộ Dung hộ pháp, Mộ Dung sư tỷ, một số khác biệt xưng hô vang lên. Mộ Dung Yến đưa ánh mắt về phía dưới, trầm giọng nói, là yêu nhân tập vào huyện phủ sao? Tình huống thương vong thế nào? Yêu nhân là đã rút lui sao? Trần sư đệ thế nào? Cái này một liên xuyến vấn đề, lập tức cho phía dưới một đám thất huyền tông đệ tử nhất thời sức sở, không biết nên trả lời thế nào. Nhưng vào lúc này, nơi xa mấy tên thất huyền tông chấp sự mang một cỗ thi thể qua tới, cho Mộ Dung Yến ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú hướng cỗ thi thể kia sau đó, đôi mắt bên trong lập tức hiện lên một vẻ kinh dị, Bạch Vũ yêu tôn tiên vu thần. Chỉ thấy cỗ thi thể kia một thân lông vũ bị tiêm nhiễm thành rồi màu máu, cùng lông trắng cũng không tương quan, chỉ Mộ Dung Yến từng cùng Bạch Vũ yêu tôn chạm qua mặt, liếc mắt liền nhận ra rồi thi thể là ai, trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi. Bạch Vũ yêu tôn tiên vu thần, xem như chú đóng xương quận tam đại yêu tôn một trong, thực lực tạm dừng không nói, bảo mệnh năng lực thuộc về tuyệt đối thứ nhất, liền băng tuyệt cung uy danh hiển hách tông sư đều đối với hắn bất lực, rốt cuộc lăng không phi độ lực lượng không phải tùy tiện một vị tông sư liền đều có đủ, ít nhất cũng phải là tốn phong nhất mạch võ thể mới có thể lăng không mà đi, chỉ thường thường tốc độ cũng rất chậm. Chỉ có giống như nàng dạng này luyện thành Càn Thiên, có thể mượn Càn Thiên mà ngự không, mới có thể đầy đủ nhanh, trên không trung phi độn tốc độ cùng tại trên mặt đất chạy không có khác nhau quá nhiều, chỉ dù vậy, vẫn là rất khó đối phó Tiên Vu Thần. Theo nàng biết, Tiên Vu Thần thậm chí từng tại Thạch Trấn Vĩnh trước mặt xuất thủ qua, chỉ Thạch Trấn Vĩnh vị này tông sư bên trong cường giả, đều cầm hắn không có biện pháp gì, đối phương tại trên trời bảo trì nhất định khoảng cách, ngắn ngủi trệ không căn bản đuổi không kịp. Cũng chính bởi vì vậy, phùng Hoàng Thăng mới mang theo linh binh Chu Nguyệt cung mà tới, chính là vì cho Tiên Vu Thần không thể tùy ý làm vậy, cho hắn cực lớn trấn nhiếp. Bây giờ, vị này uy danh hiển hách Bạch Vũ yêu tôn, không ngờ chết tại Sương Bắc huyện. Tiên Vu Thần chết rồi. Mộ Dung Yên tầm mắt nghiêm nghị, phản ứng đầu tiên liền là Thạch Trấn Vĩnh nắm Chu Nguyệt cung trước giờ đổi tới, Chu sát vị này cấp 7 tôn giả, chỉ rất nhanh liền phát giác được không đúng, bởi vì đối phương yêu thân bên trên, cũng không phải là Chu Nguyệt cung cùng phá tỉnh tiễn lưu lại vết thương. Cái kia xuyên qua lồng ngực trong lỗ hổng, lưu lại là một chút tràn ngập quần quần càn khôn chỉ ý đây là chết bởi thiên địa luân ấn. Tại bây giờ Hàn Bắc huyện huyện phủ đã luyện thiên địa luân ấn, tự nhiên chỉ có một người, đó chính là Trần Mục. Trần sư đệ lại lấy thiên địa luân ấn chém giết Tiên Vu Thần. Mộ Dung Yến nhất thời kinh dị, đôi mắt bên trong càng lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Tiên Vu Thần là ai? Đây chính là thiên yêu môn đường đường yêu tôn, dựa vào phi độn năng lực thậm chí từng khiến Thạch Trấn Vĩnh đều không thể làm gì, bản thân thực lực cũng xa không phải bình thường, có thể so sánh Hàn Phách Đao Ti Đồ Xu muốn càng mạnh nhiều, nói đến tuyệt không kém hơn nàng. Tại Phong Vân bảng bên trên cũng chỉ có 10 vị trí đầu thậm chí tiếp cận 10 vị trí đầu tồn tại, mới có tư cách cùng nó một trận chiến. Mộ Dung sư tỷ. Liên tại Mộ Dung Yến trong lòng cảm thấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, liền thấy Trần Mục thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, hướng bên này đến gần qua tới. Mộ Dung Yến vừa quay đầu lại, thấy Trần Mục dường như lông tóc không tổn hao gì mở dạng, cũng là kinh ngạc không thôi, "Trần sư đệ ngươi, không có việc gì? Bọn họ điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn còn không làm gì được ta, Mộ Dung sư tỷ ngươi bên kia tình huống thế nào?" Trần Mục hướng về phía Mộ Dung Yến hỏi. Mộ Dung Yến lúc này còn có chút tâm thần chưa định, tràn đầy kinh nghi, nhưng vẫn là vô ý thức đáp lại nói, "Thiên yêu môn tụ tập nhóm nhân thủ thứ nhất vây khốn Lưu hộ pháp, khốn mà không giết, chính là vì dẫn ta đi qua, ta lúc đi yêu nhân sớm đã rút lui." "Dạng này sao?" Trần Mục khẽ gật đầu, nói, "Mộ Dung sư tỷ không có việc gì liền tốt." Dứt lời, hắn tiện tay cầm lên Tiên Vu Thần thi thể, hướng một bên khác viện lạc đi tới. Bên này Mộ Dung Yến còn tại sợ run, chờ lấy lại tinh thần lúc, liền thấy Triệu Chấn Xuyên từ nơi không xa đi tới, hướng về phía nàng chào hỏi, "Mộ Dung hộ pháp." "Triệu hộ pháp." Mộ Dung Yến từ trên mái hiên rơi xuống, nói, "Huyện phủ bên này đến tột cùng là?" Triệu Chân Xuyên nhìn về phía Trần Mục đi xa phương hướng, cảm thán nói, "Ta cũng là vừa trở lại huyện phủ, nghe nói yêu nhân lần này âm hiểm thiết kế, cố ý đem Mộ Dung hộ pháp điều đi, bất quá Trần sư đệ bây giờ thực lực, liền thiên yêu môn tam đại yêu tôn liên thủ đều." Trước kia nghe Trần Mục thế chỗ mạnh đan vân, trở thành Linh Huyền Phong liền một vị chân truyền, tân ngộng quân vị thứ tư đệ tử, hắn chẳng qua là cảm thấy Linh Huyền Phong cuối cùng lại tới một vị xuất sắc chút ít sư đệ, chỉ chưa từng nghĩ ngắn ngủi hơn một năm công phu, Trần Mục thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, tại sao quận thời điểm đã ngự trị ở bên trên hắn. sau đó vấn đỉnh Vân Nghe Thiên Phong, bước lên Phong Vân bảng, càng là xa xa vượt qua hắn sở tại độ cao. Bây giờ, càng là bằng sức một mình, chém giết Thiên Yêu môn Tam Đại yêu tôn. Dù là hắn cũng là lục phủ cảnh bên trong người nổi bật, gần với Phong Vân bảng tồn tại, cũng không thể không chấn động tại Càn Khôn một đạo đáng sợ, quả nhiên là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, lấy lục phủ cảnh chi thân, liền có thể giết chết Tam Đại yêu tôn. Phải biết Tăng Hoè, Ly Thực Mô các loại Tam Đại yêu tôn tàn phá bừa bãi băng châu đã lâu, hắn tự hỏi liền là đột phá huyền quan, tu thành Tẩy Tủy tông sư, cũng không có khả năng lập tức liền có thể thắng được cái này ba người, cũng phải chậm rãi đem võ thể rèn luyện viên mãn, mới có thể siêu việt cái này ba người. Phải biết mấy năm trước đó, hắn cũng đã là bây giờ dạng này thực lực, mà Trần Mục mới vừa vặn rời đi du quận, khi đó mới bất quá là ngũ tạng cảnh đệ tử trẻ tuổi, mới miễn cưỡng nắm giữ ba loại ý cảnh bước thứ hai, vừa thắng qua Thiên Kiếm môn chân truyền cổ hoàng mà thôi. Mộ Dung Yến nghe Triệu Trấn Xuyên ngôn ngữ, nhất thời cũng là có một ít hoảng hốt, nàng trước đó cùng Trần Mục luận bàn giao lưu, đã biết Trần Mục thực lực hơn phân nửa đã ở nàng bên trên, chỉ không nghĩ tới Trần Mục có thể đạt đến tình trạng này, cái kia Tam Đại yêu tôn bất kỳ người nào, nàng đều không có tuyệt đối có thể chiến thắng năm chắc, Trần Mục lại có thể lấy một địch ba, liên sát ba tôn. Loại thực lực này, đã hoàn toàn siêu việt nàng cấp độ này rồi. Tại tông sư bên trong, chỉ có Thạch Trấn Vĩnh, Phùng Hoàng Thăng những cường giả này mới có thể làm đến, mà tại lục phủ cảnh, phóng nhãn toàn bộ Hàn Bắc 11 châu, chỉ sợ cũng vẹn vẹn có Phong Vân bảng trước ba cái kia ba vị tồn tại, mới có thể có đủ dạng này thực lực. Nói cách khác, bây giờ Trần Mục, thân ở độ cao, đã đủ tư cách bước lên Phong Vân bảng trước ba. Càn Khôn chi đạo, thiên hạ chí cường võ đạo, coi là thật có thể mạnh đến loại trình độ này. Mộ Dung Yến trong lòng cũng là có một ít hoảng hốt. Thế nhân đều biết Càn Khôn võ đạo chính là đương thế võ đạo chí cường con đường, chỉ lại thế nào mạnh cũng nên có cái hạn độ, Trần Mục chưa luyện thành Càn Khôn lĩnh vực, liền có thể đợi đến Phong Vân trước ba, loại thực lực này, liền xem như tại quá khứ hơn ngàn năm tuế nguyệt bên trong, những cái kia luyện thành Càn Khôn một đạo tuyệt đại thiên tiêu bên trong, chỉ sợ cũng là gần như không tồn tại. Đến rồi Mộ Dung Yên cấp độ này, nàng rất rõ ràng, Càn Khôn võ đạo tuy mạnh, chỉ đến tuột cùng có thể đem phát huy tới trình độ nào, vẫn là phải nhìn người, chính như giống như nàng luyện thành Càn Thiên lĩnh vực Tần Mộng Quân, cho dù không sử dụng võ thể lực lượng, chỉ bằng vào lĩnh vực giao phong, nàng cũng tự hỏi không phải Tần Mộng Quân đối thủ, đồng dạng võ đạo, người khác nhau cũng có chia cao thấp. Có thể luyện thành Càn Khôn, đã là vạn người không được một người nổi bật. Mà Trần Mục, có thể tại bây giờ cấp độ này, chưa luyện thành lĩnh vực, lân cận hồ bước vào Phong Vân bảng trước ba độ cao, không hề nghi ngờ liền là tại lịch đại Càn Khôn một đạo võ giả bên trong, cũng là nhất là đỉnh tiêm tồn tại. Chương 348, Hàn Bắc Phong Vân người thứ 3, 2. Có thể tại ba mươi mấy tuổi tuổi tác, liền đem võ đạo luyện tới tình trạng này, luyện đến đăng phong tạo cực, hóa ra ba thức cấm vực, như thế kinh diễm tài tài, Mộ Dung Yến giờ khắc này thậm chí cảm thấy được, dù là Trần Mục bị huyền cơ các ám toán, thân chúng ma khí ăn mòn, tương lai cũng chưa chắc liền không thể tu thành Càn Khôn tông sư. Một dạng dạng này tuyệt đại nhân vật, giống như trên trời sáng lạn sao trời, có thể ngắn ngủi mây mù có thể che lấp hắn quang huy, nhưng cuối cùng lại sẽ chiếu rọi thế gian. Vô luận như thế nào, sau ngày hôm nay, Phong Vân bảng bên trên đều phải xuất hiện cùng cái kia ba vị nổi danh người thứ tư rồi. Mộ Dung Yến lắc đầu. Phong Vân bảng bên trên một hai cái thứ bậc ở giữa chênh lệch rất nhỏ, nhưng chỉ có trước ba cái kia ba vị, cùng hạng tư hướng phía sau, là một cái hoàn toàn khác biệt cấp độ cùng độ cao, vì thế vô luận là ai nhắc đến Phong Vân bảng 10 vị trí đầu, đều ngầm thừa nhận là từ thứ tư đến thứ 10, trước ba ba vị thì là một tầng khác cao thủ, sẽ không bị xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng hiện tại, Trần Mục có thể bằng sức một mình giết chết Thiên Yêu môn Tam Đại yêu tôn, loại thực lực này cùng cấp độ, tuyệt đối là vượt xa Phong Vân bảng hiện hữu hạng tư, đã là đủ để bước lên Phong Vân trước ba chỗ đứng cấp độ. Du quận, nội thành. Băng Châu yêu loạn không có ảnh hưởng chút nào đến Du quận bên này trật tự, dù sao cũng là cách quá xa, trời nam đất bắc, nội thành quan to hiển quý như cũng là cả ngày sống phong túng, gánh hát nghe hát, cũng có quán trà nghe sách, nói chuyện giang hồ. Từ Ngọc Lâm quân đi đến Lang quận đến nay, Du quận bên này rất nhiều thế lực, lớn nhỏ gia tộc cũng là đều chú ý tới Băng Châu chiến sự, bởi vì dù là Băng Châu cùng Du quận cách khá xa, Băng Châu chi loạn kết quả cũng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Ngọc Châu cách cục. Nghe nói Băng Châu xương quận bây giờ cơ bản đã bị quét sạch không còn, Thiên Yêu môn yêu nhân cùng Thiên Tê Hát ỷ môn Dương Nghiệt đều là thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, không có chút nào ngăn cản lực lượng, phía trên đã triệt để chiếm đóng rồi xương quận, không biết sau này có thể hay không đem xương quận đưa vào quy trị. Nơi nào đó quán trà bên trên, lầu hai nhã gian bên trong, hai bóng người ngồi đối diện nhau, một người trong đó mở miệng nói ra. Chỉ gặp hắn tóc mai trắng bệnh, tuổi tác đã có chút ít chẳng thường, bất quá tại nội thành nhưng cũng là nổi danh nhân vật, đi tại đường phố bên trong lập tức liền sẽ bị người nhận ra tới nội thành thành vệ Tê Phó Tổng Xoa Ti, Mẫn Bảo Nghĩa. Tại cựu điều Lý Xoa Tỷ trên ghế ngồi đảm nhiệm nhiều năm hắn, trung quy là thăng lên rồi Phó Tổng Xoa Tỷ vị trí, toàn bộ quá trình bên trong cũng coi là xuôi gió xuôi nước, mặc dù Trần Mục tại Du quận lúc chưa từng đặc biệt mở miệng, nhưng Mẫn Bảo Nghĩa rất rõ ràng hắn có thể ngồi lên Phó Tổng Xoa Tỷ vị trí, là không hề nghi ngờ thấm Trần Mục ánh sáng, bởi vì hắn chẳng qua là chỉ là một cái luyện nhục viên mãn võ phu mà thôi. Trừ hắn ra, đảm nhiệm khu nội thành Phó Tổng Xoa Tỷ vô luận vị nào đều là dịch cân cảnh võ phu, thậm chí đều không phải là sơ bộ bước vào dịch cân tồn tại, thực lực bối cảnh đều cao hơn hắn. Có thể làm được Phó Tổng Xoa Ti, Mẫn Bảo Nghĩa cũng là đủ hài lòng, rốt cuộc bây giờ hắn cũng là cư gia đều di chuyển đến rồi nội thành, cũng coi là nội thành bên trong người rồi, cùng Dư gia quan hệ cũng rất tương cận, chính mình một cái tôn nữ còn cùng người nhà họ Dư đã đính hôn. Lại chơi lên một chút năm, đúng lúc cũng liền có thể lui xuống đi an tâm dưỡng lão. Đưa vào quy trị đoán chừng không dễ dàng như vậy, Băng Tuyệt Cung sẽ không dễ dàng buông tay một quận địa phương. Chúng chỉ bây giờ Băng Châu chiến loạn chưa lắng lại, Thiên Yêu môn cùng Thiên Thị môn cũng không phải bình thường thế lực, ta cảm thấy hơn phân nửa còn sẽ có chỗ phản công. Ngồi tại Mẫn Bảo N ghế đối diện người, tuổi tác càng già mua một chút, nhưng là đã từng nô đồng Lý Xoa Tê Từ Phụng. Từ Phụng sớm từ nhiệm, từng đem Xoa Ti vị trí giao cho Trần Mục, tuy cùng Trần Mục giao tình không sâu, nhưng cũng là vì Dư gia xuất lực nửa đời người nhân vật, tại Dư gia như mặt trời ban trưa thời điểm, rốt cục cũng là đạt được rồi chuyển vào nội thành rời chỗ ở cơ hội. Hắn cùng Mẫn Bảo Nghĩa từng cộng sự nhiều năm, giữa hai người cũng có một chút giao tình, thường xuyên ra tới phẩm trà thính sự, bất quá mỗi lần nhắc tới Trần Mục thời khắc, trong lòng hai người đều là giống nhau cảm khái, ai có thể nghĩ tới khi đó một cái tầng dưới chốt nghèo túng sai dịch, bây giờ có thể đi đến cao như vậy độ, đều đã là đường đường Ngọc Châu giám sát sứ, chinh chiến băng châu đại nhân vật, là nhìn lên đều nhìn không thấy tồn tại. Ừm, Thiên Yêu môn cùng Thiên Thi môn tuy là liên tiếp được bộ, nhưng nhiều như vậy thời gian tới, cơ hồ không chút nghe nói Thiên Yêu môn chiếm giữ xương quận cái kia ba vị tôn giả có động tác gì, tất nhiên có mưu đồ. Thiên Yêu môn tôn giả không giống bình thường, hy vọng Trần đại nhân bên kia có thể hành sự cẩn thận a. Từ Phụng thở dài nói ra. Bây giờ tiến vào chiếm giữ băng châu những đại nhân vật kia, trưởng lão cũng tốt, hộ pháp cũng được, hắn cùng Mẫn Bảo Nghĩa kỳ thật đều không có lớn như vậy chú ý, duy nhất lưu tâm chỉ có Trần Mục một nhân tình huống. Bởi vì bây giờ Dư gia có thể tại du quận như mặt trời ban trưa, đều là bởi vì Trần Mục một người tồn tại, mà bọn họ những cái này phụ thuộc vào Dư gia phụ tùng, có thể tại nội thành nhàn nhã độ qua lúc tuổi già, cũng đều là buộc lên Trần Mục một người, hầu như có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Chỉ là bây giờ bọn họ sớm đã không phải nhiều năm trước đó, Trần Mục còn tại đảm nhiệm xoa ti thời điểm, khi đó bọn họ còn có năng lực đi ảnh hưởng Trần Mục bên cạnh sự tình, bây giờ bọn họ đều chỉ có thể khoảng cách xa vạn dặm, đi nghe một chút không biết thực hư tình báo tin tức. Băng Châu dù sao cũng là rất nguy hiểm địa phương, Băng Tuyệt Cung thậm chí đều có tông sư trưởng lão bỏ mình vẫn lạc, dù là bây giờ Trần Mục công nhận thực lực tiếp cận phong vân bảng 10 vị trí đầu, tại loại này nguy cơ trùng trùng, tông sư tôn giả hành hành chỗ, cũng không coi là bao nhiêu thu hút tồn tại. Hắn làm việc luôn luôn ổn trọng, sẽ không mạo hiểm, thoải mái tinh thần a. Bất quá ta cũng là thật lâu chưa từng nghe nói hắn tin tức. Mẫn Bảo Nghĩa nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn mặc dù là khu nội thành phó tổng xoa thi, cũng coi như quyền cao chức trọng rồi, nhưng đến một lần du quận khoảng cách Băng Châu quá xa, mà tới địa vị hắn cũng không có cao như vậy, lại không là giám sát tỷ dưới trướng, rất nhiều tình báo đều chỉ lý giải một chút xíu. Cái này mấy tháng tới, hắn cũng nghe đến qua như là Tạ Thiên Thu giao thủ Thiên Yêu môn tôn giả các loại tình báo tin tức, nhưng liên quan tới Trần Mục nhưng là lắc đắc không có mấy, thật sự là hắn địa vị hôm nay, rất khó chạm tới cấp bậc kia tình báo, liên quan tới Trần Mục tình báo trước mắt duy nhất biết được, liền là Trần Mục một dạng tại trấn Thủ Xương, quận Hàn Bắc huyện. Bất quá, đang lúc Mẫn Bảo Nghĩa cùng Từ Phụng đàm luận thời khắc, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận huyên náo âm thanh. Hai người lời nói hơi dừng, riêng phần mình cẩn thận lắng nghe sau đó, chỉ nghe thấy là quán trà đối diện cửa hàng sách truyền đến huyên náo âm thanh, rất nhanh liền từ một chút tiếng ồn ào âm thanh bên trong, biết rõ là tình huống như thế nào. A, phong vân bảng vậy mà trước giờ lại xếp hàng. Còn giống như không đến 2 năm a. Mẫn Bảo Nghĩa hơi kinh ngạc mở miệng. Mọi người đều biết, Hàn Bắc đạo phong vân bảng cùng Tân Tú phổ khác biệt, cách mỗi 3 năm mới có thể bình định lại một lần, có thể nghe bên ngoài tiếng ồn ào, nhưng thật giống như là phong vân bảng bình định lại rồi, rõ ràng thời gian bên trên tính toán ra, vẫn chưa tới 2 năm. Bên ngoài tiếng ồn ào bên trong, còn kèm theo một chút có phải hay không sách giả các loại lời nói, bất quá Từ Phụng cùng Mẫn Bảo Nghĩa lẫn nhau, lại đều rõ ràng phong vân bảng nếu như là bình định lại, vậy liền không có khả năng là giả, ai dám bước lên đắc tội phong vân bảng nhiều cao thủ như vậy, thậm chí thiên nhai hải các phong hiểm, đi giả tạo phong vân bảng mới sáng tác, làm như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là kỳ, ta nhớ đến phong vân bảng đã rất nhiều năm chưa từng trước giờ bình định lại đi à nha, lần này là cớ gì? Từ Phụng cũng là có chút hiếu kỳ nói ra. Nhìn một chút liền biết rồi. Mẫn Bảo Nghĩa cười cười, cũng không có quá nhiều chần chờ, đứng dậy liền hạ xuống lầu, rất nhanh một lần nữa trở lại nhã gian bên trong, cầm trong tay tới một bên mới tinh phong vân bảng thư sách, cũng đem lật ra. Nhưng thấy trang thứ nhất bên trên, vẫn là nhiều năm chưa từng biến động qua phong vân bảng người thứ nhất, Tiêu Giao tán nhân Hoa Vân Xanh, cũng là không ra bất kỳ ngoài ý muốn, một thân lý lịch cũng đồng dạng không có quá nhiều biến hóa, chỉ tăng thêm giải rác mấy bút, miêu tả một thân tại nửa năm trước đó, cùng một vị tông sư giao thủ, cuối cùng lẫn nhau rút lui, không có nói tiếp. Lật đến trang thứ hai, cũng là không có biến hóa, y nguyên vẫn là âm dương yêu nữ Hạ Ngọc Nga, vị này hợp Hoàn Tông trước kia chân truyền, hiện nay Hàn Bắc đạo vẹn vẹn có tại lục phủ cảnh nắm giữ âm dương lĩnh vực tồn tại, miêu tả biến hóa thì càng ít, cơ hồ không có cải biến. Nhưng đương Mẫn Bảo Nghĩa lật đến trang thứ ba lúc, hắn hoạt động lại lập tức dừng lại. Càn Khôn Đao Trần Mục, Thất Huyền Tông trước đây chân truyền, Linh Huyền Phong hộ pháp, Tần Mộng Quân vị thứ tư đệ tử. Con đường trải qua, Trần Mục quật khởi tại Ngọc Châu du quận, từng vì tầng dưới chót sai dịch, các đời rất nhiều chức quan. Sau đó đánh bại Thiên Kiểm môn chân truyền của hoàng, bị Thất Huyền Tông đặc biệt thu nhập sân môn, là Linh Huyền Phong đệ tử, tiếp nhận chân truyền, bái sư Tần Mộng Quân, luyện thành Càn Thiên ý cảnh, trợ giúp xác quận, chém giết yêu vật vô số. Sau đó luyện thành Càn Khôn ý cảnh, tại Vân Nghê Thiên Phong đánh bại Thiên Kiểm môn chân truyền Khôi Thủ Tạ Thiên Thu, vấn đỉnh Tân Tú phổ thứ nhất, sơ cấp phong vân bảng, đứng hàng 27. Sau đó trở lại Thất Huyền Tông, đột phá lục phủ cảnh, tiếp theo quay về Du Quận, tại Hoàng Lâm Sơn mạch giết chết Thiên Ấn Tông hộ pháp nhờ Dị Hệ Vũ, sau đó gặp Huyền Cơ các cảm toán, vì cứu vợ chính mà gây nên ma khí ăn mòn, tiếp theo liên thủ Yên Cảnh thành tụ công Huyền Cơ các cứ điểm, lấy thiên địa luân ấn, giết Hàn Phách Đao Tê Đồ Sư, giết sạch Huyền Cơ các cứ điểm hộ pháp chấp sự, uy trấn tứ phương. Sau đó yên lặng một năm lâu, Hộ Tông Thất Huyền Tông tiến vào chiếm giữ Băng Châu Sơn quận, tọa trấn Hàn Bắc huyện phủ, Thủ Thiên Yêu môn Thiên Diện Yêu Tôn Tăng Hoè, Bạch Vũ Yêu Tôn Tiên Vũ Thần, Tứ Ti Yêu Tôn Ly Thực Mô liên thủ tập sát. Nhưng đã võ đạo đại thành, đăng phong tạo cực, luyện thành Thiên Địa Luân Ấn tầng thứ 6, hóa ra ba thước cấm vực, lấy sức một mình lần lượt giết Thiên Diện Yêu Tôn, Tứ Ti Yêu Tôn, sau cùng ngự không lên trời, tại đám mây giết chết Bạch Vũ Yêu Tôn Tiên Vũ Thần, đến bước này Thiên Yêu môn Tam Đại Yêu Tôn toàn bộ mất mạng thứ nhất nhân thủ. Thực lực đương cùng Hoa Vân Xanh, Hạ Ngọc Nga hoặc tại sàn sàn với nhau, vì Hàn Bắc đạo 11 châu, lịch đại càn khôn một đạo võ giả số 1. Trải qua quyết định, liệt vào Hàn Bắc Phong Vân thứ 3. Chương 349, khắp nơi phản ứng. Lương Châu, Ngọc Tuyền Sơn Trang. Đây là một chỗ đứng hàng Ngọc Tuyền Sơn biên giới ưu tĩnh sơn trang, thôn trang cũng không nhiều lớn, đủ loại nô bộc người hầu gộp lại, cũng tối đa bất quá vài trăm người, tại Lương Châu xem như một chỗ rất nhỏ sơn trang rồi, nhưng nếu bàn về danh khí lời nói, Ngọc Tuyền Sơn Trang nhưng lại là toàn bộ Lương Châu nghe tiếng chỗ, thậm chí tại Hàn Bắc đạo 11 châu, đều là không ai không biết. Lý do rất đơn giản, Ngọc Tuyền Sơn Trang trang chủ, kỳ danh Hoa Vân Xanh, biệt hiệu Tiêu Giao Tán Nhân. Hàn Bắc đạo lục phủ cảnh tồn tại công nhận người thứ nhất, chấp trưởng hoàn chỉnh ngũ hành lĩnh vực, võ đạo sớm đã đăng phong tạo cực, phóng nhãn toàn bộ Hàn Bắc đạo 11 châu, ngoại trừ Tần Mộng Quân các loại đỉnh tiêm tông sư bên ngoài, còn lại bất luận một vị nào tông sư hắn đều có thể một trận chiến. Đương nhiên quá khứ Phong Vân bảng trước 3, hầu như đều có thể làm được tình trạng này, cũng vì thế Phong Vân bảng trước 3 địa vị, so với hạng tư hướng phía sau, xem như lại có một cái chênh lệch rất lớn. Rốt cuộc, phàm là có thể tu thành Tẩy Tủy tông sư người, chỉ cần thâm nhiễm cái số 10 năm, phần lớn đều có thể đem võ thể luyện đến viên mãn, tu ra lĩnh vực, thực lực đều đủ để quét ngang Phong Vân bảng trước 3 phía dưới tồn tại. Nhưng duy chỉ có Phong Vân bảng trước 3 khác biệt, giống như Hoa Vân xanh dạng này tồn tại, không phải đỉnh tiêm tông sư đều khó mà thế nhưng một thân. Mà phóng nhãn toàn bộ Hàn Bắc đạo 11 châu, đỉnh tiêm tông sư lại mới có mấy người. Số lượng thậm chí so Hoán Huyết tồn tại còn phải càng ít. Có thể nói trừ ra Hoán Huyết cảnh tồn tại, cùng đỉnh tiêm tông sư bên ngoài, Hoa Vân xanh liền không sợ bất luận kẻ nào, vì thế hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng gia nhập qua bất kỳ thế lực nào, thủy chung là độc lai độc vãng. Lúc này, Ngọc Tuyển Sơn trang chỗ sâu, một chỗ yên lặng đình nghỉ mát phía dưới, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau, một người trong đó tóc mai trắng bệnh, khuôn mặt có một ít giàn mua, chính là Tiêu Giao Tán Nhân Hoa Vân xanh. Vu tiên sinh có thể tới ta cái này Ngọc Tuyển Sơn trang, ngược lại là vẻ vàng cho kẻ hèn này, bất quá ta tuổi tác đã cao, thực đã không nguyện bị cuốn vào phân tranh bên trong, mong rằng Vu tiên sinh thứ lỗi. Hoa Vân xanh cho đối diện nam tử rót một chén trà nước, thở dài nói ra. Ngồi tại Hoa Vân xanh đối diện nam nhân, tướng mạo thì xem ra trẻ trung hơn rất nhiều, là trung niên nam tử bộ dáng, nhưng trên thực tế tuổi tác cũng không so Hoa Vân xanh nhỏ, một thân tại Hàn Bắc đạo cũng một dạng là uy danh hiển hách. U Kiếm tông sư Vu Ứng Trần, trấn Bắc phủ phụ tá, trấn Bắc Vương Viên Hồng dưới trướng tông sư cường giả một trong, lần này tới trước Ngọc Tuyển Sơn Trang, mục đích cũng vẫn rất đơn giản, mời Tiêu Giao Tán Nhân Hoa Vân xanh gia nhập trấn Bắc phủ. Hoa tiên sinh không cần cự tuyệt quá nhanh, Hoa tiên sinh ngươi tuy đã lớn tuổi, nhưng ngươi dù sao vẫn là có tử tôn, bọn họ bây giờ đều không có thể đạt đến Hoa tiên sinh ngươi độ cao, chờ Hoa tiên sinh ngươi chốc lát qua đời, ngấp nghé cái này Ngọc Tuyển Sơn Trang người sợ cũng không. Ít, nếu như là Hoa tiên sinh ngươi vào trấn Bắc phủ, vậy ngươi tử tôn hướng phía sau cũng thụ trấn Bắc phủ che chở. Vu Ứng Trần nhấp một ngụm trà ung dung nói ra. Hoa Vân xanh cười nhạt một tiếng, nói: "Ta hành tẩu giang hồ, cầm kiếm thiên hạ, cũng chưa từng bị người che chở, cái gọi là con cháu đều có con cháu phúc, ta tại lúc chăm sóc bọn họ một hai, ta đi rồi, liền xem chính bọn hắn phúc duyên, đi đến nào tính đến đâu, nhân sinh khổ đoạn, như mọi chuyện tận lực trong lòng, sống đến lại có thể có mấy phần tiêu dao." Vu Ứng Trần sau khi nghe xong, lắc đầu, nói: "Hoa tiên sinh ngược lại là nhìn thoáng được, chẳng qua hiện nay loạn thế thời khắc, người người đều là thân bất do kỷ, như ngày sau Lương Châu cũng rơi vào chiến loạn, Ngọc Tuyển Sơn trang sợ cũng khó có thể tự mình tồn." Hoa Vân xanh ngồi tại Phong Vân bảng vị thứ nhất từ hơn vài chục năm, thực lực đương nhiên không cần phải nói, thật là cực mạnh tồn tại, liền hắn cũng không có năm chắc nhất định có thể thắng, nhưng vấn đề là Hoa Vân xanh liền không đủ mạnh. Nếu như Hoa Vân xanh có thể cường đại đến sánh vai Hoán Huyết cảnh, hoặc là tự thân liền là Hoán Huyết cảnh tồn tại, như thế xác thực liền là tại trong loạn thế, cũng có tư cách chiếm giữ một góc nhỏ, bất kỳ cái gì một phương cũng sẽ không nguyện ý đem đắc tội qua đầu. Có thể vẹn vẹn Phong Vân bảng thứ nhất còn chưa đủ, tuy nói hiện tại là có thể duy trì lấy Ngọc Tuyển Sơn Trang, tiêu giao tự tại, nhưng nếu là ngày nào trấn Bắc phủ đánh vào Lương Châu đại chiến, Ngọc Tuyển Sơn Trang là không cái năng lực kia chỉ lo thân mình. Nếu như là Lương Châu loạn rồi, đi Huyền Châu chính là, Huyền Châu loạn rồi, đi Trung Thổ chính là. Mặc dù thiên hạ đều loạn, luôn có một góc nhỏ có thể cư trú. Hoa Vân xanh cười ha hả nói ra. Vu Ứng Trần sau khi nghe xong Hoa Vân xanh lời nói, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ bất đắc dĩ, nhưng đối với cái này ngược lại cũng không quá ngoài ý muốn, hắn cùng Hoa Vân xanh cũng là lao giao tình rồi, biết Hoa Vân xanh tính khí, không thích thước thúc, cũng không thích tranh đấu, không nguyện bị cuốn vào bất luận cái gì phân tranh cũng là thật là hắn có thể làm ra giải quyết tình. Mắt thấy Hoa Vân xanh tâm ý đã quyết, hắn liền cũng không hề khuyên nhiều, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà nước, lời nói nhất chuyển sau đó cười nói, nói đến, Hoa tiên sinh ngươi cái này Phong Vân bảng vị thứ nhất tử, chỉ sợ ngồi không được rất lâu, Ngọc Châu vị kia nhân tài mới xuất hiện, thiên phú chi kinh diễm, thật đúng là Hàn Bắc đạo mấy trăm năm qua số 1, bây giờ vừa mới qua tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã bước lên Phong Vân thứ 3 rồi. Nói tới chỗ này, hắn đôi mắt bên trong cũng hiện lên chút ít ánh sáng nhạt. Bởi vì cái gọi là loạn thế gia yêu nghiệt, chung quy là thiên hạ đại loạn thời khắc, liền có Trần Mục loại quái vật này hoành không xuất thế. Tuổi tác vừa qua 30 tuổi liền có thể đem võ đạo tu tới đăng phong tạo cực, luyện được ba thức cấm vực, có thể giết chết thiên yêu môn tam đại tuân giả, loại này đáng sợ thực lực, chính là tại toàn bộ đại tuyên thiên hạ, lịch đại tu càn khôn một đạo tuyệt thế thiên tài bên trong, đều là ít thấy. Bởi vì cái gọi là thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách, Trần Mục chính là thiên tài bên trong tuyệt thế người, nếu không phải Huyền Cơ các cám toán một tay, chỉ sợ Tẩy Tủy Huyền Quan căn bản là ngăn không được hắn, nhất định có thể tu thành đại tuyên lập quốc đến nay người thứ 10 càn khôn tông sư. Mặc dù như thế, Vu Ứng Trần bây giờ như cũ cảm thấy, Trần Mục chưa chắc sẽ dừng bước tại lục phủ cảnh. Rốt cuộc đối với dạng này tuyệt đại yêu nghiệt tới nói, hầu như hết thảy đều có khả năng, Huyền Cơ các cám toán cũng có thể ngăn trở Trần Mục bước chân một hai, nhưng trừ phi triệt để đem Trần Mục diệt sát, nếu không a cũng không dám nói nhất định liền có thể ngăn chặn Trần Mục võ đạo con đường. Ít nhất hắn tới Lương Châu trước đó, liền nhắc nhớ Viên Hồng, Trần Mục người này biên số quá lớn, cần được sớm tính toán, bây giờ chưa tu thành tông sư, còn có xử trí khả năng, chốc lát mười mấy năm sau, thật tu thành một vị càn khôn tông sư, vậy liền thật khó giải quyết. Đại Tuyên Lịch Đại Càn Khôn tông sư đều là tẩy tủy cảnh bên trong độc nhất ngăn nhân vật, tại tông sư bên trong vô địch, thậm chí đối mặt hoán huyết cảnh tồn tại đều có năng lực rút lui, càng thêm Trần Mục còn quá trẻ tuổi, tương lai khả năng tưởng tượng liền làm cho người kiêng kỵ. Bất quá, Viên Hồng đối với hắn nhắc nhở lại chỉ là suy nghĩ một hai, vẫn chưa lập tức làm ra quyết định gì. Rốt cuộc bây giờ Băng Châu thế cục rất tốt, Băng Tuyệt Cung liên thủ Thất Huyền Tông, đối kháng quan ngoại dị tộc cùng Thiên Yêu, Thiên Thi lưỡng đại tà tông, lẫn nhau hao tổn thực lực, Trấn Bắc phủ không đi làm liên quan là lựa chọn tốt nhất. Trần Mục tương lai lại thế nào có trở ngại Trấn Bắc phủ khả năng, cái kia cũng chung quy là tương lai, rốt cuộc hắn cũng mới bước vào lục phủ cảnh không bao lâu, dù là không có huyền cơ các cảm toán, khoảng cách tẩy tủy huyền quan cũng còn rất xa xôi, chớ nói chi là thụ mà khí ăn mọn. Nếu như là chỉ vì kiêng kỵ Trần Mục tương lai khả năng, liền nhiễu loạn Băng Châu cách cục, thế cục kia liền sẽ triệt để mất khống chế, khó có thể nắm chắc phương hướng rồi. Ít nhất đợi đến Băng Châu thế cục lập định, lại làm cân nhắc cũng không muộn. Vu Ứng Trần cũng cảm thấy Viên Hồng suy tính có lý, liền không có làm nhiều thuyết phục, trực tiếp tới Lương Châu tìm kiếm Hoa Vân Sành, cũng là trước giờ là Trấn Bắc phủ bước kế tiếp tính toán mà tính toán. Võ đạo vốn là trò giỏi hơn thầy, một đời đời chuyển thừa mới có hôm nay, lại là làm thế vô địch chi nhân, cũng không có khả năng vĩnh viễn vô địch, kiểu gì cũng sẽ bị kẻ đến sau vượt qua, huống chi ta cũng chỉ là cái chưa hề tẩy tủy lão hủ mà thôi. Hoa Vân Sành cười ha hả uống hớp trà. Mặc dù ngồi tại Phong Vân bảng vị thứ nhất từ bên trên hơn 10 năm, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng lưu tâm qua những cái này hư danh. Hắn ý tại Tiêu Giao không nhận ước thúc, trở thành Phong Vân bảng thứ nhất, hắn thấy cũng chỉ là vừa vận thành rồi thứ nhất mà thôi. Bất quá hắn tuy đối với cái gì Phong Vân bảng xếp hạng cũng không thèm để ý, nhưng đối với Trần Mục sự tích thật có chỗ nghe, đặc biệt là đang nghe nói Thiên Nhai Hải cắt trước giờ bình định lại Phong Vân bảng, đem Trần Mục liệt vào thứ ba thời điểm, cũng là kinh ngạc rất lâu. Tuổi gần 31 tuổi, chưa ngộ ra càn khôn lĩnh vực, đã đạt đến hắn cấp độ này. Sắc thực thật là thiên tư tung hành, trong loạn thế sinh ra tuyệt đại yêu nghiệt, so với từng để cho hắn có chỗ nghe thấy Thiên Kiếm môn Tạ Thiên Thu, không thể nghĩ ngờ càng phù hợp thừa thiên mệnh mà sinh thuyết pháp này. Ngươi ngược lại là thật nhìn thoáng được. Vu Ứng Trần nghe Hoa Vân Sanh lời nói, cũng không khỏi phải cảm thán nói, ngươi một dạng tâm cảnh ý chí, ta tuy là tông sư, nhưng cũng là không bằng ngươi rồi, nếu ngươi lúc trước, chỉ sợ hiện tại ngươi đã là Hàn Bắc tông sư đệ nhất. Nếu như Hoa Vân Sanh lúc trước có thể lấy ngũ hành ý cảnh phá Tây Tủy Huyền Quan, luyện thành ngũ hành võ thể, bây giờ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Hàn Bắc đạo tông sư người thứ nhất, chỉ là kém một bước, liền là khác nhau trời vực. Hoa Vân Sanh nhấp một ngụm trà, lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ. Vu Ứng Trần chợt lời nói nhất chuyện, nhìn về phía Hoa Vân Sanh nói, Hoa huynh cảm thấy, hắn khi nào có thể vượt qua ngươi? Hoa Vân Sanh cười ha hà nói, có lẽ phải 10 năm, có thể liền tại trong vòng mấy năm. Căn cứ tình báo đến xem, Trần Mục võ đạo đã đăng phong tạo cực, thiên địa luân ấn đều luyện đến tầng thứ 6, càng nắm giữ ba thước cấm vực, có thể nói là tại lục phủ cảnh đã vào không thể tiến vào. Lại muốn đi lên, hoặc là liền là ngộ ra càn khôn lĩnh vực, hoặc là liền là đột phá tẩy tủy tu thành võ thể, nhưng cái này hai bước vô luận một bước nào đều gọi được là một đạo thiên quan, tẩy tủy tạm thời không nói, Trần Mục nên cách còn xa, gần ngay trước mắt coi là lĩnh vực. Ngươi cảm thấy hắn có thể tại 40 tuổi bên trong ngộ ra càn khôn lĩnh vực? Vu Ứng Trần nhìn xem Hoa Vân Sanh, 40 tuổi trong vòng ngộ ra càn khôn lĩnh vực, thật là quá khoa trương chút ít, đại tuyên trong lịch sử nắm giữ càn khôn lĩnh vực nhanh nhất, cũng là tại 50 tuổi sau đó mới tìm hiểu ra tới, hắn mặc dù cũng chắc chắn Trần Mục tương lai cực lớn xác suất có thể ngộ ra càn khôn lĩnh vực, nhưng cũng không nghĩ tới Trần Mục có thể tại 40 tuổi nội luyện thành, cái này rốt cuộc quá mức thiên phương dạ đàm. Ai biết được. Hoa Vân Sanh thản nhiên cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa xanh thẳm bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Khổ Châu, một chỗ xa mỹ trong lầu các, mặc một bộ lụa mỏng xanh thiếu phụ dựa vào một tấm giường mềm bên trên, linh lung nổi bật thân tư tại lụa mỏng xanh bên trong như ẩn như hiện, một chút nhấp nhô cùng đồi núi phảng phất có được khiếp người tâm thần ma lực, trong tay nàng cầm cuốn một cái phong vân bảng, đang nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hạ sư thúc, xem đi, người ta trước đó liền nói hắn tuyệt không phải vật trong ao đâu, bây giờ mới ngắn ngủi 1-2 năm, liền đã bước lên phong vân bảng thứ 3, gần với sư thúc ngài nữa nha. Hoa Lộng Ảnh ghé vào Hạ Ngọc Nga sau lưng, cười mỉm cho Hạ Ngọc Nga nắm vuốt bờ vai. Hạ Ngọc Nga nhẹ nhàng nói ra, ta có lẽ không xem nhẹ qua người này, có thể thắng được cái kia Tạ Thiên Thu như thế nào nhân vật bình thường. Chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể đem võ đạo luyện đến tình trạng này. Hoa Lộng Ảnh nói khẽ, sư thúc nhìn hắn quá khứ trải qua, lại có cái nào một lần là tại người trong dự liệu, huyền cơ các luôn nói bọn họ ra chỉ thiên cơ, tuân thiên mệnh mà làm việc, nhưng ta nhìn, nói không chừng hắn mới là một thế này thiên mệnh đâu. Càn Khôn võ đạo, một đời nhân tài kiệt xuất, phong vân thứ ba. Liên xem Trần Mục con đường trải qua, từng bước một đi tới đến nay, xác thực đã cho người ta một loại mơ hồ có thiên mệnh ra thân cảm giác. Thiên mệnh. Hạ Ngọc Nga khẽ lắc đầu, nói, bây giờ nói những cái này, còn có chút quá sớm. Như hắn tương lai thật có thể đi ngược lên trên, vượt qua Tây Tủy cái kia một đạo thiên quan, tu thành Càn Khôn tông sư, có lẽ mới thật là thiên mệnh gia thân người a. Thiên mệnh gia thân, cái từ này là không thể dùng linh tinh, bây giờ trong loạn thế rất nhiều người đều xưng chính mình thiên mệnh gia thân, đại tuyên hoàng thất một đời đời hoàng đế thậm chí hoàng tử, cũng đều cho là mình là trời mệnh người, nhưng trên thực tế cái này hơn nghìn năm tới, chân chính gia chỉ thiên mệnh mà sinh, còn phải mây vị kia đại tuyên khai quốc võ đế. Trần Mục bây giờ triển lộ thiên tư tuy kinh thế, nhưng bất quá huyền quan, cuối cùng rời cái gọi là thiên mệnh còn quá xa chút ít. Ta luôn cảm thấy cái kia dạng người sẽ không dễ dàng bị huyền cơ các cám toàn đến. Hoa Lộng Ảnh không biết nhớ lại cái gì, đứng tại Hạ Ngọc Nga sau lưng tiếng cười nói ra, sư thúc là cảm thấy hắn thụ ma khí ăn mòn rất khó chịu đi tẩy tủy một cửa ải kia. Ta đảo cảm thấy, một bước kia chỉ sợ ngăn không được hắn, nếu như hắn thật sự là vị kế tiếp thiên mệnh người, vậy chúng ta là không phải sớm làm những gì cho thỏa đáng. Bây giờ Trần Mục, chỉ sợ muốn chỗ chi cho thống khoái không ít người, Thiên Thi môn, Thiên Yêu môn thậm chí huyền cơ các, thậm chí quan ngoại dị tộc, tất nhiên đều đối với Trần Mục muốn giết chi cho thống khoái, bao quát Hàn Bắc Đạo rất nhiều những tông môn khác, đối với Trần Mục cũng có chút ít cảnh giác. Nhưng nếu là Trần Mục 10 năm sau đó, thật đột phá huyền quan, tu thành Càn Khôn tông sư, triển lộ ra mấy phần thiên mệnh phong thái, cái kia chỉ sợ từng đạo nhìn chăm chú tại Trần Mục trên thân ánh mắt, đều sắp sửa vì đó thay đổi lớn rồi. Người là muốn nói? Hạ Ngọc Nga lộ ra một vẻ suy tư. Hoa Lộng Ảnh thuyết pháp cũng là có mấy phần đạo lý, như Trần Mục thật là thiên mệnh người, như thế đặt tiền cuộc trước một hai thật là hợp lý sự tình. Ngoài ra, Trần Mục quật khởi tại bé nhỏ, đối với lại thấp tiện gái lầu xanh đều không có bất kỳ cái gì kỳ thị, quý tiện hay không đều đối xử như nhau, cái này cũng cùng các nàng lý niệm tương hợp, trời sinh chiếm được các nàng mấy phần hảo cảm. Nhưng, những này là không lại là Trần Mục ngụy trang đâu này. Có phải là hay không từ khi đó bắt đầu, liền cố ý tranh thủ các nàng hợp hoàn tông tán đồng đâu? Mặc dù bắt nguồn từ bé nhỏ, nhưng nhân tâm chúng quy là sẽ biến, đương lâu dài ở cao vị thời điểm, liền sẽ không lại nhớ lại chính mình từng tại tầng dưới chốt bên trong giấy rùa, đã từng là lê dân một thành viên, dạng này ví dụ nàng cũng đã gặp rất rất nhiều rồi. Huống chi, hiện nay Hàn Bắc 11 châu đều là bấp bên, các nàng hợp hoàn tông như có cử động, cũng sẽ dẫn tới rất nhiều biến số, như Trần Mục cũng không phải là cái kia thiên mệnh, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, như thế lúc này đi mạo hiểm đặt cược liền không phải lý trí gây nên. Chương 350, tình thế. Ngọc Châu. Nơi nào đó rừng núi ở giữa, một phương sơn trại ở chỗ này. Trong sơn trại đang bạo phát một trận kịch đấu, nhưng thấy hơn trăm tên quan binh đang cùng trong sơn trại một đám quần áo lộn xộn đạo phỉ lăn lộn đấu cùng một chỗ, tiếng họ giết chấn thiên rung động. Quan binh trên cơ bản đều là thuần một sắc giáp, phối tinh cương đao, mỗi một cái đều là luyện nhục cảnh võ phu, nhưng mà nhóm này đạo phỉ nhưng cũng là mười phần hung hãn, đối mặt tinh nhuệ như cũ có can đảm huyết chiến, cũng không lùi bước, thỉnh thoảng liền có máu tươi vẩy ra. Mà ở vào chiến cuộc trung ương nhất, là một tên ăn mặc trường bào, xách theo lưỡi rộng đại đao sơn trại đầu mục, cùng một đạo ăn mặc giám sát ti phi ngư phục nữ tử chiến đấu. Hai người đao kiếm va chạm ở giữa từng sợi khiến không khí đầy ra gợn sóng, chấn động thanh thế khiến phụ cận trong vòng mấy trượng đều không người nào dám tùy ý tới gần, đều chỉ có thể xa xa tránh ra. Nữ tử kiếm quang trong tay huy sái tự nhiên, lực đạo kỹ pháp đều tinh xảo, ít nhất là đoán cốt đại thành cấp độ, đồng thời nhìn qua 10 phần trẻ tuổi, cũng liền chừng 20 tuổi, độc đấu đạo phỉ đầu mục y nguyên vững vàng thượng phong. Đáng chết, chỗ nào xuất hiện lợi hại như vậy nương môn. Sơn trại đầu mục sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lúc này bị nữ tử kiếm quang cuốn quanh, đã lui không thể lui, trừ phi bỏ qua đôi cánh tay, còn có đào thoát khả năng, nhưng hắn hiển nhiên là mặc kệ. Lúc này chỉ hy vọng nhị đương gia có thể mau chóng giải quyết đối thủ, qua tới cùng hắn liên thủ đối địch, nhưng chống đỡ mấy chiêu sau đó, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, liền thấy cách đó không xa sơn trại nhị đương gia đã là bị người một đao chém cái cổ máu bắn tung tóe, mắt nhìn không sống nổi. Lần này sơn trại đầu mục triệt để trong lòng đại loạn. Nữ tử thì là tầm mắt chớp lên, nhạy cảm nắm lấy cơ hội, liền một mạch ba kiếm điểm ra, đánh một thân luống cuống tay chân, sau cùng một kiếm rốt cục xôi theo như sơ hở xuyên ra, một kích xuyên thủng rồi sơn trại đầu mục cổ họng. Sơn trại đầu mục hai mắt trợn lên, che như yết hầu, lộ ra không cam tâm thần sắc, hướng phía sau liền lùi mấy bước, sau cùng ngã vào trên mặt đất. Nữ tử rất nhỏ thở dốc một chút, tiến lên một kiểm đem đầu lâu chặt xuống cũng nhấc trong tay, thanh hát âm thanh truyền khắp sơn trại. Thủ lĩnh đạo tặc đã chết, người phản kháng giết chết bất luận tội. Phu cận một đám người cách xa trông thấy sơn trại đầu mục đầu lâu bị nữ tử một cánh tay giơ cao, đều là tâm thần đại loạn, một thời gian toàn bộ trong sơn trại đạo phỉ đều đã mất đi chiến ý, hoặc chạy trốn hoặc đầu hàng, ngắn ngủi sau một lát, chiến đấu liền triệt để lắng lại. Trông thấy trong sơn trại chiến loạn bình định, hơn trăm cường đạo hoặc bị giết, hoặc bị tóm, chém giết sơn trại đầu mục nữ tử rốt cục khẽ bước cằm. Đem cái kia thanh óng ánh long lanh bích thủy kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Nàng chính là Trần Nguyệt. Từ Trần Mục rời Khai Châu phủ sau đó, nàng cũng chưa từng lãnh đạm võ đạo tu hành, đồng thời vào giám sát tê đảm nhiệm phó đô tỷ một chức, phụ trách thanh lý Ngọc Châu cảnh nội nạn trộm cơ ước, một nhóm là nàng. Gần tháng tới gặp được khó giải quyết nhất một đám, nhưng vẫn là bị nàng tiêu diệt. Đợi dưới trướng quan binh bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê sơn trại thời điểm, Trần Nguyệt đi tới sơn trại bên ngoài, quan sát phía trước núi rừng, tầm mắt nhưng là cách xa nhìn về phía Băng Châu sở tại phương hướng. Không biết ca ca tại Băng Châu thế nào. Trần Mục đi rồi Băng Châu sau đó, vẫn không có cái gì tin tức chuyển tới. Nếu nàng có ngũ tạng cảnh tu vi, có thể nàng sẽ đi Băng Châu, nhìn có thể hay không là Trần Mục làm chút ít sự tình, nhưng bây giờ nàng còn vẹn vẹn tại đoán cốt cảnh, cứ việc bàn về thực lực cũng có thể đợi đến rất nhiều thất huyền tông nội môn đệ tử rồi, nhưng cùng ngũ tạng cảnh so ra cuối cùng vẫn là có rất lớn chênh lệch, vì thế nàng tại Ngọc Châu cũng là không ngừng luyện, ma luyện tự thân, hy vọng sớm ngày có thể bước vào ngũ tạng. Bất quá, liên tại Trần Nguyệt nóng nhìn phương xa, ý niệm tung bay thời khắc, đột nhiên có cơi tuấn mã trinh sát từ xa mà tới, một đường chạy gấp đến sân trại, sau đó tung người xuống ngựa, cấp tốc vọt tới Trần Nguyệt trước thân, cũng đưa ra một phần phong thư, cùng kính hành lễ nói: "Phó đô ti đại nhân, có ngài tình báo." Trần Nguyệt thần sắc bình thản duỗi ra tay nhỏ, tiếp nhận phong thư xé mở, chỉ nhìn liếc mắt, tầm mắt liền là liền giật mình, tiếp theo lộ ra một tia vui mừng chi sắc, ta liền biết. Nàng liền biết nàng không cần là Trần Mục an nguy mà lo lắng, Trần Mục mãi mãi cũng là nàng nhất nghiêng mộ huynh giải. Lấy sức một mình, giết chết Thiên Yêu môn Tam đại yêu tôn. Dạng này thực lực, dù cho là tại Tẩy Tủy tông sư bên trong, chỉ sợ đều có một chỗ cắm rủi rồi. Một bên khác, Trần phủ, Hứa Hồng Ngọc cũng nhận được tình báo, bất quá nàng thu đến so Trần Nguyệt càng nhiều hơn một chút, không chỉ có Trần Mục chém giết Tam đại yêu tôn tin tức, càng có Thiên Ngai Hải các bình định lại phong vân bản sự tình. Đầu tiên là rốt cục nhận được Trần Mục tin tức mà vui vẻ, sau đó liền làm hậu tiếp theo tin tức mà suy nghĩ. Cái này Thiên Ngai Hải các, không có ý tốt. Hứa Hồng Ngọc khẽ lắc đầu. Nếu như là trước đó tình báo là thật, Trần Mục bằng sức một mình chém giết Thiên Yêu môn Tam đại yêu tôn, thực lực kia thật là đủ để đứng hàng phong vân bảng trước 3 cấp độ, nhưng bây giờ Băng Châu thế cục, Thất Huyền Tông cùng Thiên Kiếm môn là có chỗ hợp tác, đối phó Thiên Yêu môn cùng Thiên Thị môn, Thiên Ngai Hải các trước giờ bình định lại phong vân bảng, cố ý đem Trần Mục xếp hạng thứ 3, đem Thiên Kiểm môn Vô Tâm kiếm Lâm Hàn dồn xuống đi vị thứ tư, cho nàng cảm thấy chỉ sợ là không có. Hảo ý Lâm Hàn cũng là đứng hàng Phong Vân bảng thứ 3 nhiều năm, đột nhiên bị Trần Mục một cái trẻ tuổi hậu bối vượt qua, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào, nếu như là nội tâm không vui, đi tìm Trần Mục đọ sức một phen, vô luận thắng bại thế nào, đều có thể ảnh hưởng Thất Huyền Tông cùng Thiên Kiểm môn quan hệ. Đồng thời, trải qua chuyện này sau đó, Trần Mục tại Băng Châu hẳn là dẫn tới khắp nơi chú ý, hướng phía sau sắp sửa đối mặt phiền phức cũng đem càng lớn. Vẫn là an tâm sao, hắn khẳng định đều có thể ứng phó tốt. Tiểu Hà Hầu ở Hứa Hồng Ngọc bên cạnh tiếng cười nói ra. Trước kia Trần Mục tại nguy cơ từ phía du quận ngoại thành, tu vi vẫn chưa tới dịch cân, còn có thể thành thạo điêu luyện, thông dong như thường, bây giờ đều đã là lục phủ cảnh cao nhân, phong vân bảng trước ba, danh chấn Hàn Bắc tồn tại, nàng tin tưởng Trần Mục có thể ứng phó hết thảy. Tưởng tượng không đến 10 năm quan cảnh, Trần Mục từ du thành một sai dịch, đi đến bây giờ phong vân bảng trước ba, thực lực tại Hàn Bắc đạo tông sư bên trong đều có thể xếp hàng trên rồi, đã là Ngọc Châu đỉnh tiêm đại nhân vật. Lại tưởng tượng Trần Mục ở trên người nàng cải thấy, trong bất chi bất giác liền muốn niệm thủy ý tràn ngập. Ừm. Hứa Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nói, hai ngày này Châu phủ các nhà khả năng lại muốn tới cửa chúc mừng rồi. Vô luận Trần Mục bên kia bây giờ tình huống thế nào, nàng đều là không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đem trong nhà sự tình chiếu cố tốt, không chỉ hoan chính mình tu hành, sớm ngày đem ngũ tạng tôi luyện đi lên, đi vào lục phủ cảnh. Bây giờ Trần Mục nắm giữ ba thức cấm vực, võ đạo tại lục phủ cảnh đã đăng phong tạo cực, trong thời gian ngắn cũng khó lại có biến hóa gì rồi, nàng nếu là có thể dựa vào bản thân năng lực, sớm ngày bước vào lục phủ cảnh, cũng liền có mấy phần thực lực tại người, năng lực Trần Mục trợ lực 1-2. Băng Châu, Băng Quận. Nơi này là Băng Châu trung tâm quận phủ, cũng là châu phủ sở tại, liếc nhìn lại là mênh mông vô bờ băng nguyên, toàn bộ băng quận cơ hồ có hơn phân nửa bộ phận là tọa lạc tại cực dày tầng băng bên trên, hướng xuống là một mảnh mênh mông nội hồ, xuyên thấu qua một chút sông ngầm dưới lòng đất cùng ngoại hải liên kết, tài nguyên 10 phần phong phú, nhưng thường nhân khó có thể cấp lấy. Băng Tuyệt Cung Sơn môn ở vào băng nguyên trung tâm, đi tới nơi này lại không còn là một mảnh băng nguyên, mà là mắt trần có thể thấy khắp nơi nóng rực sơn mạch, không khí bên trong ngược lại để lộ ra một chút cháy bỏng khí tức, băng cùng lửa hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh sắc ở chỗ này giao hội. Núi lửa, băng cùng lửa giao hội tạo thành một mảnh đặc biệt thiên địa kỳ cảnh, khiến cho cái này một mảnh khu vực thậm chí có thật nhiều thảm thực vật che phủ, sinh hoạt ở nơi này lê dân bách tính cũng là nhiều, đã là Băng Tuyệt Cung Sơn môn, cũng là Băng Châu châu phủ sở tại. Liên thấy mịt mờ băng nguyên bên trên, Băng Châu vệ chủ lực chú đóng ở đây, mà đổi thành bên ngoài một bên thì chú đóng như quan ngoại dị tộc, song phương lẫn nhau cách xa đối chỉ, mấy tháng đến nay không ngừng xung đột. Thường ngày quan ngoại dị tộc đều là cướp bóc liền đi, nhưng lần này nhưng là ý đồ liên thủ Thiên Yêu môn cùng Thiên Thị môn, triệt để đánh tan Băng Tuyệt Cung sau đó thử nghiệm chiếm giữ Băng Châu. Chỉ là Băng Tuyệt Cung có được Băng Châu chỗ cũng không phải bình thường, Băng Châu vệ cũng đồng dạng là nhất đẳng tinh nhuệ quân tốt, chú đóng Châu phủ liền khó có thể vượt quá. Song phương lúc này dây dưa xung đột đã có rất thời gian dài, Băng Tuyệt Cung hoán huyết cảnh thái thượng trưởng lão đã từng xuất thủ, nhưng dị tộc cũng có hoán huyết cảnh nhân vật, bây giờ rằng co với nhau, tuyệt đại bộ phận chiến lực liền đều cứng tại nơi này. Trần Mục người này xác thực không giống bình thường. Băng Tuyệt Cung sơn môn đại điện bên trong, Băng Tuyệt Cung cung chủ Hàn Triệu nghe như một tên hộ pháp báo cáo tin tức, ngắn ngủi im lặng sau đó, lắc đầu, bọn họ Băng Tuyệt Cung cùng Trần Mục cùng thế hệ chân truyền khôi thủ Hàn Dương, bây giờ cũng bước vào lục phủ cảnh, nhưng mong muốn bước lên phong vân bảng cũng còn không biết được bao nhiêu năm, lại càng không cần phải nói truy đuổi Trần Mục bước chân. Từ Vân Nghê Thiên Phong sau đó, thế hệ tuổi trẻ nhân vật cùng Trần Mục ở giữa chênh lệch kéo lớn hơn. Bất quá, Trần Mục luyện thành ba thước cấm vực, cũng trên cơ bản đem võ đạo luyện đến trước mắt cấp độ cực hạn, hướng phía sau hoặc là tu thành võ thể, hoặc là luyện được lĩnh vực, không thì rất khó lại có tăng tiến, thế hệ tuổi trẻ ngược lại là có thể chậm rãi đuổi theo 1-2 rồi. Chỉ là có thể tại cái tuổi này, độc thân giết chết Thiên Yêu môn ba vị yêu tôn, bước lên phong vân bảng trước ba, nhưng cũng không phải tốt như vậy vượt qua, rốt cuộc muốn bước lên phong vân bảng trước ba độ khó, đối với rất nhiều người mà nói thậm chí so tu thành tông sư còn phải lớn. Có thể nhiều hấp dẫn chút ít Thiên Yêu môn chú ý, thế nào đều là chuyện tốt. Băng Tuyệt Cung đại hộ pháp Hàn Minh ở một bên thấp giọng mở miệng, hắn cũng là phong vân bảng cao thủ, đứng hàng thứ 18, tại Trần Mục chém giết Hàn Phách Đao Ti đổ xu sau đó, từng so sánh qua thực lực bản thân, nếu như là đối mặt Trần Mục coi như không địch lại, cũng làm có mấy phần rút lui nắm chắc. Nhưng Trần Mục chém giết Tam đại yêu tôn tin tức vừa ra, hắn liền rõ ràng chính mình cùng Trần Mục ở giữa đã có chất chiến lệnh. Ừm. Hàn Triệu khẽ bước cằm. Quan ngoại dị tộc, Thiên Yêu môn, Thiên Thi môn ba cỗ thế lực liên thủ tình huống phía dưới, bọn họ Băng Tuyệt Cung cũng chỉ có dựa vào núi môn mà thủ, mượn nhờ sơn mạch trận pháp lực lượng chống cự, nhưng kéo xuống tóm lại sẽ càng ngày càng bất lợi, rốt cuộc khốn thủ châu phủ tài nguyên không nhiều, bọn họ những cái này lục phủ cảnh thậm chí tẩy tùy cảnh, có thể làm được không ăn không uống, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí để sinh tồn, nhưng thấp cảnh đệ tử lại không được. Nếu không phải Thiên Kiếm môn trước sớm một mực tại nhằm vào Thiên Thị môn có hành động, Khương Trường Sinh các loại kiếm đạo tông sư thậm chí từng tiếp cận qua châu phủ chiến trường, cho dị tộc cùng Thiên Yêu môn một phần áp lực, Băng Tuyệt Cung bây giờ tình cảnh còn phải càng gian nan. Bây giờ Thất Huyền Tông tiên vào chiếm giữ Sương Quận, nhất cử bình định Sương Quận cảnh nội rất nhiều thiên yêu thiên thi cứ điểm, Trần Mục vị này Hàn Bắc đạo trăm năm vừa gặp tuyệt thế thiên tiêu, càng lại lấy kinh người phong thái, chém giết tam đại yêu tôn, là cho Băng Tuyệt Cung thật to thở phào. Còn như nói Trần Mục bây giờ triển lộ thiên tư quá mức kinh người, tương lai khó có thể đánh giá, Băng Tuyệt Cung trước mắt căn bản hoàn mỹ lưu tâm loại chuyện này, thậm chí chỉ mong sao Trần Mục càng sợ người càng tốt, ngày mai liền ngộ ra lĩnh vực, từ nay trở đi liền tu thành tông sư, đem thiên yêu thiên thị đều giết cái hoa rơi nước chảy, tóm lại dù là lại xuất hiện một tôn khai quốc võ đế, thiên hạ cúi đầu, cũng so với bị dị tộc công hãm sơn môn phải tốt. Đương nhiên ai cũng biết đây chỉ là một xa xỉ mớn. Ít nhất trước mắt một trận, Trần Mục lại là yêu nghiệt, cũng không có khả năng bằng một bóng người vang đại cục. Dị tộc lần này liên thủ thiên yêu thiên thị, là quyết tâm muốn cùng chúng ta ác chiến một trận, bây giờ Thất Huyền Tông hiểu rồi xương quận khó khăn, nếu là có thể đem xương quận tài nguyên chuyển vận đến châu phủ, tiếp tục các chiến đi xuống bọn họ thêm một năm nữa nửa năm cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, không có cái gì biến cố phát sinh lời nói, chỉ sợ lại có mấy tháng liền nên lui binh rồi. Hàn Minh vuốt vuốt chính mình râu dài. Dị tộc luôn luôn là không chỗ tốt không nhúng tay, nếu như là không chiếm được tiện nghị gì, đại khái liền sẽ rút lui, chốc lát dị tộc rút lui, như thế còn lại Thiên Yêu môn cùng Thiên Thị môn cũng liền không đáng để lo, bọn họ Băng Tuyệt cung vẫn là không chút nào e ngại. Nhưng trước mắt vẫn là phải nhìn xương quận bên kia tình huống, tuy là đại cục đã định, nhưng tài nguyên triệu tập cùng vận chuyển cũng sẽ không rất dễ dàng, rốt cuộc cùng Băng Châu châu phủ vẫn là khoảng cách mấy ngàn dặm, dị tộc thậm chí Thiên Yêu môn, Thiên Tê Hỷ môn đều không sẽ ngồi nhìn. Việc này còn cần tính việc lâu dài, châu phủ tài nguyên cũng tạm không báo nguy. Hàn Triệu trầm ngâm nói ra. Đám người rất mau đem liên quan tới Trần Mục sự tình đều ném đến một bên, tiếp tục thương nghị lên trước mắt Băng Châu thế cục. Xương quận. Bây giờ Trần Mục cũng không hiểu biết hắn chém giết Tam đại yêu tôn dẫn phát dung chuyển, sớm tại đem việc này đoạn kết sau đó, hắn liền tại không người biết được tình huống phía dưới, một người lặng yên rời đi rồi Xương Bắc huyện huyện phủ. Rời đi Hàn Bắc huyện huyện phủ cũng không phải là tự ý rời vị trí, mà là hắn muốn tìm một cái thích hợp bế quan an toàn chỗ, bởi vì bây giờ hắn khoảng cách Tẩy Tủy huyện quan đã là chân chính cách chỉ một bước rồi. Tẩy Tủy. Một bước này bước ra, hắn liền tướng đăng bên trên võ đạo cao cảnh thế giới, khoảng cách hoán huyết cũng chỉ có một bước ngắn. Mà lấy hắn cái kia kinh khủng căn cơ cùng nội tình, chốc lát phá vỡ mà vào tắm giòn cảnh, thực lực cũng tất đem lần thứ hai chất biến, đến lúc đó vô luận là đối mặt Băng Châu chiến loạn, lại hoặc là Hàn Bắc 11 châu dung chuyển không ngừng, đều đem càng có niềm tin. Trần Mục tìm kiếm bế quan chỗ cũng không phí quá nhiều công phu, liền là đơn giản tìm không có bóng người hoang vu chỗ, tại xác nhận không người theo đuôi sau đó, liền thi triển độn địa chỉ pháp, lặng yên không một tiếng động tiên vào một tòa tuyết sơn sâu trong lòng núi, cũng ở trong. Lòng núi mở ra một chỗ, vừa vặn có thể chứa đựng hắn ở lại địa phương. Không tại Xương Bắc huyện huyện phủ tu hành, là lo lắng Tam đại yêu tôn bỏ mình sau đó, Thiên Yêu môn lại dùng thủ đoạn gì? Không trở về Thất Huyền Tông sơn môn, là Tần Ngộng Quân quá khứ lọt vào an toán, cho hắn sách cái tâm nhãn. Chủ yếu là lấy hắn năng lực, dã ngoại hoang vu tìm một chỗ núi hoang, trốn vào một độn, liền xem như 10 cái 8 cái hoán huyết cảnh tồn tại địa trải thảm tìm kiếm, cũng không có khả năng từ sâu trong lòng núi đem hắn tìm ra, rốt cuộc hoán huyết cảnh cũng chỉ là người, không phải thần tiên. Lục Phủ Kinh, 99%. Kinh nghiệm, không điểm Trần Mục ở trong lòng núi dọn dẹp xong một khối khu vực sau đó, liền khoanh chân ngồi xuống, gọi ra rồi hệ thống mặt bảng. Đồng thời trong tay lấy ra hai phần ôn dưỡng loại linh vật, là hắn ủy thác Linh Huyền Phong một tên chấp sự, thay hắn về sơn môn đổi lấy mà tới. Bắt đầu rồi. Lục phủ cảnh một lần cuối cùng tôi luyện. Hắn hơi hơi hít một hơi thật sâu, lập tức đem hai phần linh vật cùng nhau dùng hết, rất nhanh liền hóa thành hệ thống mặt bảng bên trên điểm kinh nghiệm. Chương 351, vô cấu chi thể, 1. Bây giờ Trần Mục, lục phủ tôi luyện 99%, khoảng cách cực hạn cách chỉ một bước, mà tự thân có khả năng điều động khống chế nguyên cương chân kình, không sai biệt lắm đã là đạt đến 50 phần, có thể nói rất nhiều võ thể viên mãn tông sư đều không đạt được trình độ này. Cái này đều ỷ lại với hắn ngũ tạng cực hạn tôi luyện, mang đến cường đại căn cơ. Bình thường tới nói nếu là không có hệ thống mặt bảng trèo trống, dù là Trần Mục siêu tập đến ôn dưỡng loại linh vật lại nhiều gấp 10, đều khó mà đem lục phủ tôi luyện đến tình trạng này, chớ đừng nói chi là xung kích tối trung cực mức độ, đây là một phương thiên địa cực hạn. Tại hiện nay phiến thiên địa này phía dưới, hoặc là nói bây giờ loại này nồng độ thiên địa nguyên khí phía dưới, ngũ tạng cực hạn tôi luyện cùng lục phủ cực hạn tôi luyện đều là không nên tồn tại cấp độ, là một cái võ giả không thể đạt đến độ cao. Nhưng Trần Mục lại siêu việt rồi lẽ thường, tại đem ngũ tạng tôi luyện đến cực hạn sau đó, liền hướng lục phủ cảnh cực hạn phát khởi xung kích, nương theo lấy hệ thống mặt bảng kinh nghiệm tiêu hao đi xuống, sau cùng một cỗ linh lực tại thể nội mãnh liệt mà lên, tràn vào lục phủ bên trong. Vốn là lấy hắn bây giờ lục phủ tôi luyện tiến độ, cái này hai phần ôn dưỡng loại linh vật mang đến linh lực, nên là dường như môi vớt đựng nước một dạng, là vô luận như thế nào cũng lưu không được, lục phủ căn bản là khó có thể lại hấp thu, có thể hệ thống mặt bảng lại lấy một loại vô pháp sức hiệu biết lượng, đem cái này linh lực sinh sinh quán chú tiến vào lục phủ, đều rót vào rồi mỗi một chỗ tế bào ở giữa, buộc hắn cưỡng ép hấp thu. Rốt cục, lượng biến đã dẫn phát chất biến. Vốn là nếu như là nội thị hắn lục phủ, liền có thể nhìn thấy hắn lục phủ tôi luyện đến gần quan hóa, nhưng trên thực tế khoảng cách chân chính chất biến còn kém một tia, bây giờ rốt cục vượt qua tầng kia giới hạn, cùng ngũ tạng một dạng bắt đầu rồi lột xác. Lần này đều không cần Trần Mục đi làm thứ gì, ngoại giới thiên địa nguyên khí liền tự hành bị hắn lục phủ hấp thu, tại hắn hô hấp ở giữa bị nuốt vào tạng phủ ở giữa, rèn luyện hắn lục phủ. Dạ dày, gan, ruột non, đại tràng, bàng quang, thẳng tới tam tiêu. Có thể thấy được hắn lục phủ nổi lên điểm điểm linh quang, càng ngày càng nóng ánh long lanh, từng bước cùng tim gan tỳ phổi thận các loại ngũ tạng liên kết, cuối cùng triệt để hóa thành một loại khác tính chất, cái kia vốn là cũng không phát triển lục phủ bên trong thần minh, lúc này dường như toàn bộ đều tại tụng hát, mỗi một chỗ tạng phủ đều tại ông minh chấn động, phát ra trầm lắng tựa như phủ tiếng kêu thanh âm, như tại gõ vang pháp phủ. Thẳng tới lục phủ rốt cục hóa thành óng ánh long lanh một dạng kết cấu, phản phất giống như do thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành, cùng ngũ tạng liên kết tương hợp, khiến hắn trong nhục thể đỉnh rốt cục đạt đến chân chính ý nghĩa bên trên đại viên mãn. Nguyên cương chân kình lớn mạnh chỉ là phụ. Mấu chốt là Trần Mục có thể cảm giác được, lục phủ cực hạn một thành, hắn khí huyết càng tiếp cận thiên địa linh khí bản chất, khiến cho hắn nhục thể càng khó ai hủ rồi. Dù là võ đạo cảnh giới liền dừng bước ở đây, đều có thể dễ dàng sống qua 200 tuổi trở lên, đạt đến những cái kia hoán huyết cảnh tồn tại mới có số tuổi thọ, đồng thời không đến triệt để thân tử đạo tiêu, hắn thực lực cũng sẽ không bởi vì tuổi tác mà ai lùi. Bởi vì hắn ngũ tạng lục phủ, cơ hồ đã không còn là lấy khí máu làm gốc chất, mà là lấy thiên địa linh lực cấu trúc một loại khác sản phẩm, khí huyết sẽ buồn hủ, mà thiên địa linh lực lại sẽ không, phảng phất giống như thiên địa một dạng, sinh sôi không ngừng. Rốt cục đạt đến bước này, Trần Mục chậm rãi thở ra một hơi, bây giờ hắn nhục thể chỗ phun ra nuốt vào khí tức, đều cũng không tiếp tục chứa hậu thiên ô trọc, phảng phất giống như thiên địa ở giữa thanh linh chỉ khí, mồm miệng ở giữa nước bọt đều như ngọc dịch. Nếu như nói những cái kia lục phủ cảnh tồn tại, tuy có thể dài lâu không ăn không uống, nhưng ngăn một đoạn thời gian lại vẫn là cần dùng ăn một chút thịt loại để duy trì tự thân tỉnh khí lời nói, như thế Trần Mục liền triệt để không hề cần, lục phủ cực hạn tôi luyện, nội thiên địa viên mãn, hắn mỗi một lần hô hấp từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên khí, đều vượt xa quá phẩm dụng thịt tinh khí. Vô cấu chỉ thế. Trần Mục trong lòng dâng lên như thế một cái từ ngữ. Người từ sinh ra xuống tới, tiếp xúc thiên địa một khắc này bắt đầu, liền do tiên thiên đi vào hậu thiên, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thu nhận thiên địa ở giữa ô trọc, đều tại từ thể nội sắp xếp ra thẩm thấu đủ loại ô hế. Mà ngũ tạng lục phủ tôi luyện đến cực hạn, liền rốt cục triệt để thoát khỏi cái này một gông cùng xiềng xích, giống như là từ hậu thiên quay về tiên thiên, từ đây ngoại thiên địa ô trọc lại khó ăn mòn thân hình, mà thân hình cũng sẽ không còn có dơ bẩn sinh ra. Liền hô ra khí tức, đều tiếp cận thiên địa nguyên khí. Liền trong miệng nước bọt, đều phảng phất giống như ánh nắng ban mai mưa móc. Trần Mục cảm thấy nếu mà tại lục phủ cảnh cùng tẩy tủy ở giữa, còn có một cái bậc thang nhỏ lời nói, đó chính là hắn bây giờ trô đứng vững vàng độ cao này, chưa chân chính đi vào tẩy tủy, cũng đã có đủ rồi so tông sư càng thuần túy tiên thiên chi thể. Ngũ tạng cảnh cực hạn, kêu là ngũ khí triều nguyên. Lục phủ cảnh cực hạn, kêu là vô cấu chi thể. Trần Mục đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt sáng tắt. Da đồng sắt thịt giao long gần, hổ báo lôi âm ngọc cốt thân, đến bước này hắn rốt cục đem võ đạo thối thể pháp trước 6 cái cảnh giới đều luyện đến cực hạn, hầu như làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân, một đường đi tới cũng là bỏ ra cực lớn gian khổ. Nếu không phải truy cầu thối thể cực hạn cùng đầu cùng, có thể hiện tại hắn sớm đã bước vào tẩy tủy cảnh rồi. Chẳng qua hiện nay thực sự không muộn. Lục phủ cảnh cực hạn, nội thiên địa vườn đầy, càng thêm hắn đã có đợi đến tông sư võ đạo ý chí, cho dù ý cảnh chưa đạt đến bước thứ 2 cực hạn, nhưng cái kia một tầng thiên địa huyền quan với hắn mà nói cũng không, còn là cái gì rất lớn trở ngại. Vô cấu chỉ thể tiên thêm một bước, chính là vô lậu chỉ thể rồi. Bây giờ hắn tuy toàn thân lại không dơ bẩn cho khí, nhưng tôi luyện vẹn vẹn đạt tới ngũ tạng lục phủ, toàn thân lỗ chân lông y nguyên thời khắc đang hướng ra bên ngoài thiên địa khuynh tạng nguyên khí, cứ việc có thể thông qua hô hấp và phun ra nuốt vào để đền bù, có hại có còn, nhưng cái này cũng không hề là một loại đang hướng tuần hoàn, tại loại này tổn hại cùng bù ở giữa, khí huyết bên trong tinh nguyên sẽ từng bước sói mòn. Vì cái gì võ giả tại 50 tuổi trước đó không thể bước vào tẩy tùy cảnh, vậy liền cả đời khó có thể bước vào, dù là cường đại đến như Phong Vân bảng thứ nhất, Tiêu Giao tán nhân Hoa Vân Xanh, chấp trưởng ngũ tạng lĩnh vực, võ đạo ý chí cường đại dường nào, thực sự tiếp qua không đi chỗ đó một cửa ải, hắn nguyên nhân liền là tại tu thành vô lậu chỉ thể phía trước, thân người tỉnh khí tiết ra ngoài. Dù là có thể thông qua ngũ tạng lục phủ tôi luyện, lớn mạnh nội thiên địa để đền bù một bộ phận, nhưng tổn thật chung quy là tổn thất. Những cái kia 6-70 tuổi lục phủ cảnh cao thủ, cứ việc nhìn qua cũng có thể bảo trì lúc tuổi còn trẻ tướng mạo, cùng chừng 30 tuổi Mạnh Đan Vân bọn người không có gì sai biệt, nguyên cương lực lượng đều không quá nhiều hao tổn, nhưng trên thực tế bản chất nhất tinh khí cũng đã có rồi khác biệt rất lớn, không hề tràn đầy, từ phát triển trở nên trì trệ, những cái này từ mặt ngoài nhìn không ra, nhưng bên trong là tại thâm hụt. Tựa như không thông võ nghệ phàm tục đám người, có lẽ có người trời sinh thể tráng, đến rồi 6-70 tuổi vẫn rất có khí lực, có thể cùng 2-30 tuổi tráng niên hán tử phân cao thấp, chỉ khi nào ngã thương, giảm thương hoặc là phát bệnh, rất có thể liền rốt cuộc không đứng dậy nổi. Đây chính là tinh nguyên bên trong tổn hại. Mà võ đạo thối thể chi pháp, một bước một bậc thang, từ ngoài vào trong, luyện thành ngũ tạng lục phủ sau đó, liền cực lớn mức độ lớn mạnh tự thân khí huyết cùng căn cơ, đồng thời có thể làm được lâu dài không ăn không uống, càng trên diện rộng hơn độ hạ thấp tinh nguyên tiết ra ngoài. Một bước cuối cùng bước vào tẩy tủy, tiến thêm một bước loại bỏ tự thân tạp chất, luyện thành võ thể, tẩy tủy phân bao, hàng ở bạch hổ, phong bế hết thể thân hình cùng ngoại thiên địa liên kết thông đạo, chỉ còn lại duy nhất huyền quan, đến bước này là thành vô lậu võ thể. Chương 352, vô cấu chi thể 2. Vô lậu võ thể một thành. Tông sư liền có thể dễ dàng sống đến 150 tuổi trở lên, đồng thời thọ tẫn bỏ mình trước đó, đều sẽ không còn có ai hủ. Cái này chính vì vậy, tông sư cùng lục phủ cảnh so ra mới là một cái hoàn toàn khác biệt chênh lệch, dù là rất nhiều phong vân bảng cao thủ, đều có thể đợi đến một chút mới đột phá không lâu hơi yếu tông sư, nhưng bàn về thực tế địa vị, y nguyên không tại một ngăn. Rốt cuộc yếu hơn nữa tông sư, cũng là 50 tuổi phía trước đột phá đến tẩy tùy cảnh, đợi đến sau khi trăm tuổi, lại thế nào đều có thể luyện thành viên mãn võ thể, luyện thành võ đạo lĩnh vực, đạt đến phó cảnh nguyên, phùng hoàng thăng dạng kia cấp độ, đồng thời sẽ không bởi vì tuổi tác mà suy yếu. Có thể Phong Vân bảng trước ba như là Hạ Ngọc Nga, Hoa Vân Xanh những tồn tại này, thực lực cơ hồ có thể đợi đến phó cảnh nguyên bọn người, nhưng bọn hắn thời đỉnh cao không có lâu dài như vậy, bọn họ đạt đến một bước kia lúc tuổi tác cũng không nhỏ rồi, đặc biệt là Hoa Vân Xanh, năm nay đã gần đến trăm tuổi, cũng không có quá nhiều thời gian có thể duy trì đỉnh phong, hướng phía sau là sẽ từ từ suy yếu. Giống như rất nhiều ngũ tạng, lục phủ cảnh nhân vật, vì cái gì tại không có tiến thêm một bước hy vọng sau đó, đều sẽ thối lui đến địa phương nhỏ đi mở chi tàn lá, không nghề hà vất vả kiến lập nhất tộc, bọn họ phần lớn cũng là vì có thể tại chính mình suy yếu sau đó sao độ lúc tuổi già. Nhưng các bậc tông sư lại không cần. Bọn họ có thể hoành hành một đời, thẳng tới thọ tận tọa hóa một khắc này mới có thể suy sụp đi xuống. Ta chưa đánh vỡ huyền quan, tu thành vô lậu chi thể, số tuổi thọ dài lâu liền đã đủ để đợi đến hoán huyết cảnh, không biết ta đến rồi tẩy tủy cảnh sau đó, lại khóa lại tự thân tinh nguyên không mất, tương lai có thể còn sống bao nhiêu năm tháng. Trần Mục ngửa đầu nhìn lại, thấy là chọc lốc vết đá, nhưng tầm mắt lại dường như xuyên thấu sông núi, nhìn về phía bầu trời. Mặc dù hắn tuổi tác mới vẹn vẹn có chừng 30 tuổi, nhưng hắn chung quy là làm người hai đời. Hắn không thể nào tiếp thu được giống như thiên yêu môn loại kia là kéo dài thọ mệnh mà hóa thành yêu vật một dạng tà pháp, nhưng ai sẽ không nguyện ý sống đến càng lâu đâu. Huống chỉ, tuy là vạn năm lão yêu, cũng sẽ hóa thành bụi bặm, ngàn năm vương triều cũng sẽ quy về bụi đất. Nếu như đem võ đạo tu luyện đến đầu cùng, thật có thể chạm tới bất hủ, như thế hắn đem không dựa ngoại vật, cầm đao đi trước, đường đường chính chính đi ra đầu này võ đạo cao nhất con đường. Hô. Trần Mục chậm rãi bình phục một chút hô hấp. Trên thực tế tại cái này phong bế sơn huyệt bên trong, hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào cũng không phải khí tức, mà là thiên địa nguyên khí. Hắn vẫn chưa cấp bách, nhắm mắt lại chậm chạp điều chỉnh như tự thân trạng thái, bình phục tự thân tâm cảnh, chính như luyện thành ngọc cốt thì xung kích ngũ tạng không chướng ngại chút nào, luyện thành vô cấu chỉ thể, xung kích tẩy tủy cũng coi là dễ như trở bàn tay, chỉ có điều ngọc cốt còn có rất nhiều người có thể luyện thành, mà vô cấu chỉ thể thì cũng không tồn tại ở đủ loại trên điện tịch, thuộc về một cái còn lại ở chỗ tưởng tượng trung cảnh giới. Chỉ là Trần Mục đã xem cái này tưởng tượng biến thành hiện thực. Cứ như vậy Trần Mục nhắm mắt điều tức, thẳng tới toàn thân khí huyết từng cái phù bằng, thể nội nguyên cương lượn lờ giao hội, tâm linh một dạng cùng nhục thể triệt để hợp lại làm một thời khắc, hắn tầm mắt đột nhiên không còn, nhưng thấy mình dường như lập tức nhảy lên đến một cái thế giới khác. Ánh mắt chiếu tới chỗ, thiên địa ở giữa một mảnh lờ mờ, vẹn vẹn có một đầu nghiêng nghiêng hướng lên bậc thềm, hiện ra tại hắn trong tầm mắt, tại cái kia bậc thềm đầu cùng, thì là một đoàn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được huyền quang. Dường như một cánh cửa, lại như là một cái cửa khẩu, lại tựa hồ liền là cái này một mảnh thế giới vò co lại cái kia một chút. Đánh vỡ nó, lao ra, liền là một thế giới khác. Đây chính là thiên địa huyền quang. Trần Mục ngước nhìn cái kia bậc thềm đầu cùng cái kia một chút huyền quang, không cần suy nghĩ, trong lòng liền đã tự nhiên rõ ràng. Cái gọi là huyền quang, đã là tồn tại ở trên nhục thể, liền tồn tại ở trên tinh thần, là nhục thể, tinh thần cùng ngoại thiên địa ba cái tương giao một chút, huyền huyền ảo ảo, mà trước mắt hắn nhìn thấy, chính là huyền quang bên trong tâm quan. Muốn triệt để đánh vỡ huyền quang, liền muốn đồng thời phá vỡ tâm quan, thể quan cùng thiên địa quan, vô luận từ chỗ nào một chút bắt đầu đều là giống nhau, chỉ có thừa thế xông lên, ba cửa ải đều phá, mới có thể cuối cùng thành tông sư. Trần Mục vốn cho là mình sẽ do thể quan bắt đầu, không nghĩ tới chỉ là điều chỉnh tâm cảnh, liền trước một bước thấy được tâm quan. Thứ tâm quan bắt đầu sao, cũng có thể. Trần Mục tâm thần yên tĩnh, đến đây thời điểm đương nhiên sẽ không có bất kỳ lùi bước cùng tự mình hoài nghi, dậm chân liền bước lên rồi cái kia một cái cầu thang, từng bước một đi lên đi, hướng đi cái kia bậc thềm đầu cùng huyền quang. Cái này từng cái bậc thềm, nhìn như phảng phất bậc thềm, nhưng trên thực tế lại xây lấy hắn cho đến nay sở tu toàn bộ võ đạo. Cục, cục, cục. Mỗi bước lên một cái bậc thềm, Trần Mục liền thấy được vô số trong trí nhớ mình cảnh tượng, kia là hắn khổ tu ma bỉ, là hắn chịu khổ luyện đủ, là hắn tu luyện hổ ma đoán cốt quyền, là hắn tu luyện kim ngọc ma bị pháp. Mỗi một bước qua, đều phảng phất có một thanh âm tại hướng trong lòng của hắn điểm hỏi. Có hối hận hay không? Có thiếu hay không? Có tiếc hay không? Câu này câu nói phảng phất là võ đạo đối với hắn chất vấn, liền phảng phất là trong nội tâm đối với mình đặt câu hỏi, mà Trần Mục đáp án tự nhiên là rõ ràng lại khẳng định. Không hối hận, không thiếu sót, không tiếc. Những cái này điểm hỏi không có cách nào ảnh hưởng hắn ý chí mảy may, cũng chưa từng chút nào trở ngại bước chân hắn, thậm chí cũng không thể cho hắn hơi đình trệ một chút, hắn bộ pháp từ đầu đến cuối bằng thẳng, từ đầu đến cuối ổn định, từng bước một hướng lên. Thứ ma bị đến nay, luyện đục, dịch cân, đoán cốt, luyện tạng, thối phủ. Mỗi một bước hắn đều là dùng hết khả năng, trải qua gian khổ cùng vất vả, một bước một bậc thang, một bước một cái dấu chân luyện đến cực hạn, đương nhiên sẽ không đối với mình võ đạo có bất kỳ chất vấn. Cục, cục, cục. Cứ như vậy Trần Mục từng bước trèo lên bậc, rốt cục đi tới đầu cùng, nhìn về phía cái kia một đoàn huyền quang, tựa như hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa này do 8 loại ánh sáng màu hợp thành, mỗi một loại quang hoa cùng khí tức, Trần Mục đều quen thuộc vô cùng, đây là hắn luyện càn khôn 8 cánh cửa này phảng phất có một thanh âm tại nói cho hắn biết, huyền quang không hối hận, một khi quá khứ, vậy liền rốt cuộc không thể sửa lại. Võ giả mặc dù có thể một mực tu luyện ý cảnh, tựa như sở cảnh tốc những người này, dù là đột phá tông sư, cũng có thể tiếp tục đi thử như luyện qua cả càn khôn ý cảnh, nhưng bọn hắn lại vĩnh viễn không có khả năng luyện thành càn khôn võ thể rồi. Bởi vì lấy cái gì ý cảnh đột phá huyền quan, liền đặt vững rồi cái dạng gì căn cơ, sau đó không cách nào lại sửa đổi, bởi vì cái gọi là huyền quan không hối hận, từ một bước này bước ra đi, liền chú định rồi hướng phía sau hết thảy. Trần Mục tại cái này huyền quan trước đó, không có chút nào dừng lại, bước ra một bước, bước vào trong đó. Càn khôn đã là đương thế chí cường võ đạo, hắn đi lên con đường này, tự nhiên càng sẽ không chất vấn tự thân võ đạo. Chúng chỉ hắn võ đạo ý chí từ lâu đến rồi đợi đến tông sư cấp độ, cái này một đầu tâm quan với hắn mà nói, hầu như không hề khó khăn. Vượt qua tâm quan, Trần Mục ý thức trong tích tắc trở lại thể nội, liền cảm giác được tự thân nguyên cương nội tức sôi trào mãnh liệt, đã là dọc theo hắn cổ xương sống từng bước kéo lên mà lên, đến đầu cùng, đến sợ đỉnh huyền quan biên giới, tại đó quanh quẩn một chỗ. Đây là thể quan. Trần Mục trong lòng cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, cứ như vậy điều động lấy nguyên cương nội tức, ngưng tụ tại một chút, sau đó vọt lên, bên tai vang lên dường như mặt băng vỡ vụn một dạng thanh âm, cái kỳ a một đạo nhục thể cửa ải như giấy một dạng, một cỗ mà phá. Chương 353, cuối cùng thành tông sư, 1. Thân quan, thể quan đều phá. Giờ khắc này Trần Mục chỉ cảm thấy một dòng nước gấm từ huyền quan một chút tỏa ra, lưu tiêu cả toàn thân, một thoáng thời gian có loại không nói ra hưởng thụ, phảng phất giống như tâm ý cùng nhục thể đã triệt để hợp làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Trần Mục biết đây chính là linh nhục hợp nhất, tại tâm quan thể quan đều phá sau đó, tinh thần cùng nhục thể lại không bất luận cái gì bình chứng, như quá khứ ý cảnh là ý cảnh, nguyên cương là nguyên cương, ý cảnh chính là dựa vào tâm ý tinh thần điều động thiên địa lực lượng, nguyên cương chính là nhục thể luyện thành chân kình, nhưng khi linh nhục hợp nhất sau đó, hai cái này đem hợp lại là một, trở nên không phân khác biệt. Điều động càn khôn lực lượng, đem biến thành một loại bản năng, trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên sẽ có thiên địa lực lượng đi theo, không cần lại hao phí tâm lực đi đặc biệt khống chế, cứ như vậy đối với lực đạo cùng uy năng trưởng khống đem sinh ra một cái cực lớn biên độ để thăng. Một dạng tới nói, chỉ có đến rồi cái này hoàn cảnh, lại trải qua một khoảng thời gian rèn luyện sau đó, đem võ thể luyện đến viên mãn, như thế cho dù nộ không ra võ đạo lĩnh vực, cũng có thể dựa vào đăng phong tạo cực lực khống chế, luyện thành ba thước cấm vực. Mà Trần Mục sớm tại lục phủ cảnh giai đoạn, liền đem võ đạo luyện đến cái này đăng phong tạo cực cảnh giới. Bây giờ linh nhục hợp nhất, đối với lực đạo trưởng không thì tiến thêm một bước, hắn không biết hoán huyết cảnh loại kia sức mạnh to lớn quy về tự thân là như thế nào độ cao, nhưng ít ra lấy hắn bây giờ đối với nhục thể cùng nguyên cương lực khống chế, tại Tẩy Tủy Tông sư bên trong có thể cùng hắn đem so, chỉ sợ cũng là lắc đắc không có mấy rồi. Cứ việc bàn về nguyên cương cùng điều động thiên địa lực lượng phân lượng, cũng chưa trưởng thành bao nhiêu, nhưng lấy loại này linh nhục hợp nhất trạng thái, đối phó trước đó hai cái chính mình, cơ hồ đều là không đáng kể, càng thêm cô động lực đạo cũng mang ý nghĩa càng mạnh uy lực. Còn không có kết thúc. Trần Mục nỗi lòng vẫn chưa đắm chìm tại thực lực biến hóa bên trong. Hắn biết tâm quan, thể quan đều phá, nhìn như đã hoàn thành huyền quan đột phá, đạt đến linh nhục hợp nhất, nhưng trên thực tế chỉ là một cái biểu tượng, còn có sau cùng thiên địa quan cần vượt qua, nếu không, lời nói loại trạng thái này sẽ không dài lâu duy trì, sẽ theo đó thời gian chuyển rời mà khiến cho phá vỡ huyền quan chậm rãi lần thứ 2 phong bê, từ linh nhục hợp nhất cảnh giới rơi xuống. Chỉ có phá vỡ nhất hậu thiên mà cửa ải, dẫn thiên địa lực lượng quan thể, tẩy não phạt mao, sơ bộ luyện thành chân chính võ thể, mới là triệt để bước lên tông sư chỉ cảnh, cố hóa hết thảy. Với hắn mà nói, tâm quan, thể quan đều là nhẹ nhõm đột phá, nhất hậu thiên mà cửa ải đương nhiên cũng ngăn không được hắn. Bình thường lục phủ cảnh, đột phá tâm quan liền cơ hồ hao hết tâm thần, đột phá thể quan liền cơ hồ đem nội tức nguyên cương hao tổn không còn, đến thiên địa quan liền là nó mạnh hết đà, vì vậy mà vô pháp vượt qua, nhưng Trần Mục nơi này cơ hồ đều là thuận dòng đi thuyền. Một đường ma luyện võ đạo ý chí, leo lên lại là cạn khôn võ đạo, tâm quan cơ hồ không chướng ngại chút nào, tôi luyện đến cực hạn ngũ tạng lục phủ chỗ có đủ nguyên cương, đột phá thể quan cũng là như thuận nước đẩy thuyền, lúc này hắn tâm thần cùng nội tức đều tại đỉnh phong, tại huyền quan một chút bên trong cô động sau đó, cũng không có quá nhiều chần chờ, liền hướng ra phía ngoài xông lên. Lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt rồi. Cô động cùng một chỗ nguyên cương cùng tâm thần, dường như lập tức đâm vào một tầng cực kỳ hùng hậu vách ngăn ở giữa, tầng này vách ngăn từ càn khôn bát tướng tụ hợp hợp thành, phảng phất giống như ý đồ tê liệt là cả phiên tiên địa cách ngăn. Chỉ là dù cho là càn khôn chỉ đạo, đầu này được xưng võ đạo bên trong gian nan nhất con đường, đại tuyên lập quốc từ ngàn năm nay, vẹn vẹn có 9 vị tu thành Tẩy Tủy tông sư, hoán huyết cảnh thì một vị không còn võ đạo, tại bây giờ Trần Mục trước mặt ý nguyên ngăn không được hắn bộ pháp. Cô động đến trình độ kinh khủng nguyên cương, tâm ý hợp nhất, thậm chí đều không tiếp tục khởi xướng lần thứ 2 xung kích, chỉ dựa vào lần này liền sinh sinh xé rách cái kia thiên địa quan bình chướng, để cho mình tâm thần cùng nguyên cương nội tức từ huyền quan bên trong phá ra. Đương nhiên, Trần Mục chỉ cảm thấy ánh mắt chiếu tới chỗ, tầm mắt vì đó biến ảo, như tân sinh anh hài giáng sinh thiên địa, thấy là một bộ hoàn toàn khác biệt quan cảnh, rõ ràng thân ở sơn huyệt chỗ sâu, nhưng ánh mắt chiếu tới nhưng không thấy sơn thể, thấy là từng mảnh sáng lạn hào quang, là từng đầu kỳ dị sợi tơ. Cái này rõ ràng là tại sơ bộ lĩnh ngộ ý cảnh, cảm ngộ thiên địa thời điểm chỗ sinh ra một loại huyễn tượng, nhưng giờ này khắc này tâm thần cuốn theo lấy như thực chất nguyên cương từ huyền quan phá ra, nhưng là thiết thiết thực thực thấy được những thứ này. Đây chính là đại tuyên võ điển bên trong lời nói, phá toái hư không, có thể thấy được bản tướng. Trần Mục thì thào thầm thì một tiếng. Thế gian này cũng có phá toái hư không một từ, nhưng Tô Vệ cũng không phải thật sự là lấy võ đạo đánh nát không gian, mà là dùng võ nhập đạo, chiếu rõ thiên địa bản chất, nhìn thấy thiên địa chân thực bản tướng. Võ đạo. Võ ở phía trước, đạo ở phía sau, là dùng võ là lộ, dùng võ vi dẫn, khấu vấn thiên địa chi đạo. Võ lúc đầu sinh ra thời điểm, còn không có một đầu rõ ràng con đường, là vô số tiên hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng mở ra rồi một đầu từ ma bị mở đầu, đến hoán huyết là trung cảnh con đường. Tại trong quá trình này, là từ mô phỏng theo như gấu hổ lang các loại thú, đến xem giang hà sông núi vi dẫn, sau cùng tích tiểu thành đại, từ một chút nhập đạo, thẳng tới phá vỡ huyền quan, lạc quan thiên địa, cũng là võ đạo chi tông sư. Phương xa, cái kia sáng lạn thiên địa là như thế làm cho người chú ý, phản phất giống như thế gian này đẹp nhất quan cảnh. Trần Mục tại thời khắc này dường như thấy được so với hắn xem qua bất luận cái gì ý cảnh đồ, đều phải càng trực chỉ thiên địa bản chất cảnh sắc. Hắn tâm thần liên tiếp cất cao, từ huyền quan phá ra nguyên cương cũng là dần dần cùng thiên địa giao hòa, ý thức dường như liền muốn cùng phiên thiên địa này hòa làm một thể, trưởng khống lấy thế gian vạn vật, đạt được tự tại cùng siêu thoát. Nhưng không sai biệt lắm liền tại Trần Mục tâm thần cơ hồ muốn hoàn toàn giao hòa giữa thiên địa lúc, nương theo như khẽ than thở một tiếng, cái kia tản ra ý niệm cấp tốc thu liễm, tán giật ra nguyên cương từ huyền quan lần thứ 2 trở về thể nội. Chỉ có tại thiên địa quan ban đầu phá thời điểm, tâm thần sẽ phải chịu thiên địa dẫn dắt mà rút ra bên ngoài cơ thể, quá trình này đã hung hiểm, nhưng lại là một loại kỳ ngộ, bởi vì tâm thần giao hòa thiên địa, chỗ thấy được là chân chính thiên địa bản chất, không còn bất luận cái gì đồ vật có thể so sánh tâm thần chỗ cảm thụ đến cái kia hết thảy càng trực chỉ võ đạo cuối cùng truy cầu. Hội bản đồ không tốt, nguyên sơ đồ cũng không được. Nhưng thật đáng tiếc là quá trình này rất ngắn, một khi kéo dài thời gian quá lâu, hắn liền sẽ triệt để mê thất giữa thiên địa, tọa hóa tại lòng núi này bên trong, lấy hắn võ đạo ý chí cùng nguyên cương cường độ, tối đa cũng liền là duy trì này nháy mắt lĩnh hội. Chỉ cần tâm thần trở về nhục thể bên trong, sau đó liền là triệt để linh nhục hợp nhất, sẽ không lại phát sinh mê thất thiên địa tình huống, nhưng đồng dạng cũng sẽ không lại có loại cơ hội này, có thể gần hơn khoảng cách, gần giao hòa trạng thái đi cảm ngộ thiên địa. Trên thực tế, loại trạng thái này kỳ thật liền là ý cảnh bước thứ 3. Tại đột phá huyền quan thời khắc, có thể ngắn ngủi cảm nhận được bước thứ 3 chỗ tồn tại độ cao, nhưng muốn chân chính đạt đến cảnh giới này, chỉ có đi vào hoán huyết sau đó mới có thể, tắm giòn cảnh còn không người có thể làm được. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận người, căn bản cũng không dám giống như Trần Mục dạng này, tại đột phá thiên địa quan sau đó còn đi thử nghiệm cảm ngộ thiên địa, phần lớn đều chỉ là bằng nhanh nhất tốc độ, cho tâm thần trở về thể xác, để tránh tại chỗ mê thất mà tọa hóa. Cũng chỉ có Trần Mục, tại đột phá thiên địa quan sau đó, lại có thể có dư lực, tâm ý cô đọng lại nguyên cương không tán, mới dám tại trạng thái này phía dưới không vội mà trở về thể xác, lấy tâm thần giao hòa thiên địa tới xâm nhập cảm ngộ thiên địa càn khôn chi huyền diệu. Trần Mục tại phát giác được chính mình không đủ lực thời điểm, cũng không có nhiều mạo hiểm, lựa chọn trở về, chỉ là tiếc nuối không thể lại thêm cảm ngộ lâu một chút. Hắn cảm thấy vừa mới cái kia ngắn ngủi một khắc cảm ngộ, liền thắng qua hắn ngày thường lĩnh hội thiên địa không biết bao nhiêu. Chỉ sợ hệ thống mặt bảng bên trên, liền một hồi này đoạt được kinh nghiệm, đều ít nhất là mấy ngàn trở lên. nếu là có thể duy trì lâu một chút, cứ như vậy lĩnh hội cái 3 năm này, vậy hắn càn khôn ý cảnh chỉ sợ không chỉ là có thể dễ dàng bước lên lĩnh vực chi cảnh, liền là đột phá đến bước thứ 3 kinh nghiệm đều có thể tích lũy cái 7-8 phần. Chương 354, cuối cùng thành tông sư, 2. Chỉ tiếc hắn dư lực cũng liền vẹn vẹn như thế rồi. Nếu như hắn càn khôn ý cảnh là bước thứ 2 cực hạn, hoặc là đã ngộ ra lĩnh vực, tại cái kia độ cao phía dưới hắn đột phá huyền quan sẽ lại càng dễ 3 phần, phá quan sau đó dư lực cũng sẽ càng đầy đủ một chút, bất quá Trần Mục nhưng cũng không hối hận cái gì, rốt cuộc cái này cũng không ảnh hưởng hắn cô đọng võ thể, tối đa liền là ít được một chút kinh nghiệm mà thôi. Ít thu hoạch một chút kinh nghiệm, đổi lấy chính mình mau trong bước vào tông sư cảnh giới, cuộc mua bán này cũng là đáng, rốt cuộc bước vào tông sư cấp độ sau đó, cái này thiên hạ có thể uy hiếp được hắn người đem giảm mạnh, cũng coi như chân chính có rồi mấy phần tung hoành thiên hạ lực lượng. Hô. Trần Mục tâm thần trở về nhục thể, trong tích tắc lần thứ 2 linh nhục hợp nhất. Mà cùng lúc đó, huyền quan đột phá mang đến biến hóa cũng là lặng yên mà tới, cái kia thụ đến dẫn dắt thiên địa lực lượng, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, dọc theo Trần Mục sợ định cái kia mở ra huyền quan, một đường quán chú đến trong cơ thể hắn. Nếu như nói ngũ tạng cảnh nội tức tuần hoàn, phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng chỉ là một đầu ngân nước, lục phủ cảnh phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng miễn cưỡng là một đầu dòng suối, như thế giờ này khắp này tràn vào hắn thể nội thiên địa lực lượng, liền là một đầu bàng bạc giang hà. Da, thịt, gân, xương, huyết nhục chi khu hết thảy đều thừa nhận thiên địa lực lượng cọ rửa, cũng một đường xâm nhập, thẳng tới cốt tủy. Khó có thể dùng ngôn ngữ trần thuật kịch liệt đau nhức từ toàn thân chuyển tới, dường như toàn thân mỗi một chỗ đều tại bị con kiến gặm cắn, nhưng cho dù là dạng này đau đớn, đối với bây giờ Trần Mục mà nói, vẫn như cũng là có thể mặt không đổi sắc, không chút nào ảnh hưởng hắn tâm niệm. Tiền bối tiên hiển tổng kết ra đầu này võ đạo thối thể con đường, thật là một chỗ đều không thể sửa đổi, từ ma bị đến luyện nục, dịch cân đến đoán cốt, ngao luyện tạng phủ sau đó dẫn thiên địa lực lượng tẩy tủy quan thể, mỗi một bước đều là thiếu một thứ cũng không được. Trần Mục cảm thụ như nhục thể biến hóa, trong lòng tự lẩm bẩm. Từ huyền quan mà dẫn vào thiên địa lực lượng quan thể, da thịt gân cốt vô luận cái nào một khâu luyện không đủ, cũng sẽ ở thiên địa lực lượng cọ rửa phía dưới bị thương thậm chí sụp đổ, chỉ có cái này bốn cái cơ sở cảnh giới đều luyện đến viên mãn, mới có thể gánh chịu thiên địa lực lượng rửa sạch. Ngũ tạng lục phủ cũng là một dạng, thậm chí bọn chúng càng thêm yếu ớt, nếu mà không nói trước trải qua tôi luyện, mà trực tiếp tiếp nhận như thế cuồng bạo thiên địa lực lượng xung kích, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ phá thành mảnh nhỏ, chết không thể lại chết. Chỉ có da thịt gân cốt đều luyện đến trình độ nhất định, ngũ tạng lục phủ đều trải qua tôi luyện, mới có thể tiếp nhận loại này thiên địa lực lượng quán thể xây đổ, mới có thể khi mở khi tỏ, cuối cùng đạt tới xương giòn, hoàn thành một bước này tẩy tủy. Càn khôn võ đạo khó trách là khó khăn nhất chỉ đạo, rất nhiều võ điển bên trong đều không từng nói rõ, chỉ nói từ ngàn năm nay vẹn vẹn có 9 người phá cảnh tu thành tông sư. Theo ta thấy đến, chỉ sợ còn có một bộ phận người không phải không có thể phá vỡ huyền quan, mà là phá vỡ sau đó, chịu không được cái này thiên địa lực lượng có thể, chịu không được càn khôn võ thể cô đọng, sau cùng chết bởi một bước này. Càn khôn võ thể, xem như đương thế cường đại nhất võ thể, bao quát càn khôn bát tướng, huyền quan vừa võ, dẫn dắt đến tự nhiên là giữa cả thiên địa, bát tướng lực lượng quan chú, bao gồm thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hỏa, loại này sôi trào mãnh liệt, so với bình thường phong thủy võ thể, lôi hỏa võ thể chỉ lưu, tự nhiên là kinh khủng nhiều gấp mấy lần. Trần Mục lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như hắn ra thịt gân cốt, có bất kỳ một cảnh không phải cực hạn tôi luyện, chỉ sợ đều không chịu nổi loại trình độ này quán thể, lại bởi vì thiếu hụt mà dẫn đến trực tiếp sụp đổ. Nếu như vẹn vẹn lấy phong thủy hoặc lôi hỏa phá cảnh, cô đọng phong thủy võ thể, đối với thể phách yêu cầu liền thấp rất nhiều, có thể chỉ cần bình thường tôi luyện mức độ, cũng đủ để tiếp nhận rồi, càn khôn võ thể lại không được. Hắn không từng nghe nói qua cô đọng võ thể hung hiểm. Tân Ngộng Quân cũng không cùng hắn nói, có lẽ là bởi vì hắn không có chủ động đến hỏi, mà Tân Ngộng Quân cảm thấy hắn khoảng cách một bước này còn rất xa, lại có lẽ là Tân Ngộng Quân cũng không biết. Rốt cuộc có thể tại lục phủ cảnh, có tư cách lây càn khôn võ đạo xung kích huyền quan, toàn bộ đại tuyên từ ngàn năm nay cũng liền nhiều như vậy người, gánh vác tại Hàn Bắc đạo, sợ là đều không cao hơn 10 cái. Cuối cùng là quá mức ít thấy. Lấy càn khôn nhập đạo, da thịt gân cốt đều phải là cực hạn tôi luyện, ngũ tạng lời nói 9 lần tôi luyện tất nhiên không chịu nổi, cũng tất tu lấy 10 lần tôi luyện làm cơ sở, thậm chí có thể phải 11 lần, lục phủ ít nhất cũng phải tôi luyện đến 85% trái phải mức độ. Chân mục dựa vào chính mình bây giờ tiếp nhận xung kích, phán đoán lấy muốn cô đọng càn khôn võ thể cần thiết nhu cầu cơ bản. Yêu cầu này thật có chút cao. Da thịt gân tôi luyện còn dễ nói, đại bộ phận tông môn chân truyền trước tam cảnh đều có thể cực hạn tôi luyện, nhưng ngọc cốt cũng rất ít gặp, toàn bộ tân tú phổ thế hệ tuổi trẻ cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Ngũ tạng 10 lần tôi luyện không tính rất khó, nhưng nếu như là 11 lần, không có đặc thù kỳ ngộ gần như không có khả năng làm được. Sau cùng 6 não tôi luyện đến 85% trở lên, đối với người thường mà nói cũng một dạng là rất khó, đến 70% sau đó cơ hồ liền vô pháp thông qua bình thường tu hành tới tôi luyện, chỉ có dựa vào đủ loại ôn dưỡng loại linh vật đi chống chết, có thể tới 85% cũng phải nhìn kỳ ngộ. Quá khó khăn. Trần Mục thô sơ giản lược phán đoán sau đó, nhất thời cũng không khỏi phải có một ít cảm thán. Phải biết hắn là dựa vào hệ thống mặt bảng mới làm được vượt xa tiêu chuẩn này, nhưng đối với người bình thường tới nói, muốn đến giới hạn này không chỉ cần phải tự thân tư chất, còn thật phải xem cái gọi là thiên mệnh, nếu không liền xem như ngộ tính cao tuyệt, có thể tìm hiểu ra càn khôn ý cảnh, thậm chí sau cùng có thể xông phá huyền quan, cũng sẽ sụp đổ tại thiên địa quán thể một bước này. Chắc không được lấy hoàn chỉnh âm dương, ngũ hành các loại tu thành tông sư, tại toàn bộ đại tuyên cảnh nội, bất kỳ cái gì thời kỳ cơ hồ đều có gần ngoài 10 vị, chiếm giữ đại tuyên tông sư bảng 10 vị trí đầu, đều là tuyệt thế tông sư. Mà công nhận thiên hạ đệ nhất, một khi xuất thế liền là tông sư bên trong vô địch càn khôn tông sư, thì trăm năm khó gặp một lần, lập quốc từ ngàn năm nay mới sinh ra 9 vị, lại trước mắt đều đã quy khu, không có còn sống ở thế. Mị án liệt thiên địa lực lượng không ngừng tràn vào. nhưng ở Trần Mục 6 cảnh giới đầu đều cực hạn tôi luyện thành nội thiên địa viên mãn thể phách phía dưới, nhưng là dễ dàng liền có thể tiếp nhận xuống tới. Trong quá trình này ngũ tạng lục phủ tuy đã không còn càng đại biên hơn hóa, nhưng da thịt gân cốt lại đều tại trải qua như lột xác. Võ thể. Đây là tẩy tủy tông sư ngưng luyện thể phách, nó cùng bình thường lục phủ cảnh lớn nhất chỗ khác biệt, là lục phủ cảnh chỉ có ngũ tạng lục phủ có thể cô đọng nguyên cương, mà võ thể vừa thành, da thịt gân cốt đều hợp thành một thể, đều có thể ngưng luyện ra nguyên cương chân kình. Đây cũng là vì cái gì, lục phủ cảnh một khi đột phá điện tẩy tủy, dù chỉ là sơ bộ luyện thành võ thể, tự thân chỗ có đủ nguyên cương chân kình cũng là ít nhất gấp bội để thăng, đạt đến một cái đủ để dễ dàng nghiền ép bình thường lục phủ cảnh độ cao. Nguyên bản chỉ có thể xúc tàng tại ngũ tạng lục phủ bên trong nguyên cương, bây giờ da thịt gân cốt đều có thể xúc tàng. Có thể nói toàn bộ thân hình đều biến thành nguyên cương chi thân, so với lục phủ cảnh tất nhiên là khác nhau rất lớn, lại thêm linh lục hợp nhất mang đến lực khống chế trên phạm vi lớn lên cao, dù chỉ là sơ bộ luyện thành, cũng áp đảo lục phủ bên trên, chỉ có phong vân bảng cao thủ mới có thể miễn cưỡng đối kháng một hai. Ta ngũ tạng lục phủ đều là cực hạn tôi luyện, bản thân nguyên cương đã vượt qua rất nhiều tông sư cô đọng võ thể, không biết ta luyện thành càn khôn võ thể, có thể có đủ loại cường độ nào nguyên cương lực lượng. Trần Mục đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Bây giờ huyền quan đã phá, thiên địa quán thể hắn cũng đủ để tiếp nhận, như thế cô đọng võ thể cũng chỉ là vấn đề thời gian, đợi đến sơ bộ luyện thành thời khắc, hắn chính là chân chính ý nghĩa bên trên vượt qua tẩy tủy cửa khẩu, bước lên đệ thất cảnh, trở thành một tôn đương thế tông sư rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cứ như vậy thời gian phi tốc trôi qua, tháng tới đi tới ngày thứ tư bên trên, cái kia quán chú hướng hắn thân thể thiên địa lực lượng rốt cục vì đó dừng một chút, mà xếp bằng ở sơn huyệt chỗ sâu, một mực đóng chặt hai con ngươi Trần Mục, cũng là đông nhiên mở to mắt. Càn khôn võ thể, thành rồi. Chương 355, 355 lại không phải phong vân bên trong người. Đây chính là đương thế chí cường càn khôn võ thể sao? Trần Mục tại sơn huyệt bên trong chậm rãi đứng dậy. Nguyên bản hắn mở ra chỗ này sơn huyệt là vừa vặn có thể chứa đựng hắn thân thể, nhưng da thịt gân cốt tất cả đều tôi luyện lột xác, triệt để hóa thành càn khôn võ thể sau đó, hắn thể phách so trước đó càng khôi ngô một chút, đầu vừa vặn đụng phải nham đỉnh. Nhưng cái này đụng một cái phía dưới không chỉ có không có chút nào đau đớn chuyển đến, ngược lại là có chảy địa mạch lực lượng, bền bị thắng qua sắt thép sơn nham bị đầu hắn một đập, lập tức liền chỗ lom đi xuống một chỗ cái hố, dường như lấy hắn bây giờ nhục thể, có thể cứng rắn lay sơn nhạc. Trần Mục nắm chặt lại nắm đấm, cảm nhận được là chạy xuôi toàn thân bành trướng nguyên cương lực lượng. Nếu như nói lục phủ cảnh lúc, hắn muốn điều động nguyên cương còn cần dựa vào ngũ tạng lục phủ nội tức tuần hoàn, như vậy hiện tại hắn toàn bộ thân hình bên trong chạy xuôi đều là nguyên cương chân kình, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là cực to uy năng. Bây giờ hắn nếu như là toàn lực ứng phó, đánh ra một kích chi uy, có khả năng khống chế điều động bảng bạc nguyên cương, như vẫn lấy phần tới tính toán mà nói, thì ít nhất là 120 phần trở lên. Kinh khủng. Như thế lượng cấp nguyên cương uy năng, chỉ có thể dùng kinh khủng một lần để hình dung. Phải biết hắn sư tôn Tần Mộc Quân, đang vì hắn phân chia tông sư cấp độ thực lực thời điểm từng nói, lấy nàng dạng này đỉnh tiêm tông sư, võ thể cùng lĩnh vực chỉ uy hợp lại là một, toàn lực ứng phó, có thể điều động uy năng cũng bất quá tại 120 phân thượng. Nói cách khác, bây giờ Trần Mục chỉ bằng vào cái này càn khôn võ thể, đã có rồi so sánh đỉnh tiêm tông sư lực lượng. Thậm chí có thể càng rõ ràng một chút, nếu như là sẽ cùng Tần Mộng Quân luận bàn đánh nhau, hắn chỉ dựa vào cái này sơ thành càn khôn võ thể, cũng đủ để đem nàng cưỡng ép áp chế, thậm chí đều không cần vận dụng càn khôn ý cảnh. Đạo lý cũng rất đơn giản, chỉ bằng vào võ thể liền có đủ 120 phần uy năng, cùng võ thể điệp ra lĩnh vực mới có thể đạt đến 120 phần, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Tựa như một người chỉ dựa vào năm đấm liền có thể đánh nát nham thạch, mà đổi thành một người thì phải cầm lên một thanh đại truy mới có thể đạp nát nham thạch, dù là thể hiện ra hiệu quả là mở dạng, nhưng chỉ bằng năm đấm liền có thể đánh nát nham thạch, dù cho là tay không tất sát, cũng có thể dễ dàng nắm sách như đại truy người. Võ giả từ ma bị luyện nhục bắt đầu ngao luyện nhục thể, lại đến ngũ tạng lục phủ sơ bộ cảm ngộ thiên địa, đánh vỡ huyền quan giao hòa thiên địa, sau cùng đến hoán huyết, lại đem hết thể trở về nhục thể, sức mạnh to lớn quy về tự thân, đây cũng là võ đạo. Bây giờ Trần Mục, mặc dù vẹn vẹn chỉ là càn khôn võ thể sơ thành, nhưng cực hạn tôi luyện ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn nội thiên địa gần như viên mãn vô hạn, cô đọng mà thành càn khôn võ thể càng là đương thế chí cường võ đạo, mơ hồ đã có mấy phần hải nạp bách xuyên, vạn pháp thuộc về thân mùi vị, mà cái này thường thường là hoán huyết cảnh mới có thể đạt đến mức độ. Trần Mục lúc này chỉ cảm thấy trong lòng có loại không nói ra thông suốt cảm giác. Rốt cục, đạt đến bước này, lại thêm ta bây giờ càn khôn ý cảnh có khả năng điều động uy năng, dù là ta càn khôn võ thể chỉ là sơ thành, nên cũng xa xa áp đảo những cái kia đỉnh tiêm tông sư bên trên, đến gần vô hạn tuyệt thế tông sư cấp độ rồi. Tuyệt thế tông sư. Bây giờ Hàn Bắc Đạo 11 châu không có dạng này tồn tại. Dù là đứng hàng Hàn Bắc Đạo tông sư thứ nhất Vô Sinh Tự Phương Trượng Pháp Hoàng, cũng không đạt được tuyệt thế tông sư hàng ngũ, có thể bị quan xưng tuyệt thế, chỉ có tu thành âm dương võ thể các loại tuyệt đỉnh võ thể, lại ngộ ra đối ứng lĩnh vực những cái kia tồn tại. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đại Tuyên 99 châu, nhân vật như vậy trước mắt mới vẹn vẹn có 10 vị, cũng chiếm cứ lấy Đại Tuyên tông sư bảng vị trí thứ 10, Hàn Bắc Đạo 11 vừa mới tốt một vị đều không có. Cũng không phải Hàn Bắc Đạo thực lực tổng hợp so cái khác 8 đạo xoa, trên thực tế bản về chỉnh thể thế lực, ngoại trừ Trung Châu sở tại kinh kỳ đạo độc nhất bên ngoài, cái khác 8 đạo đều sắp xỉ như nhau, hoán huyết cảnh cùng tắm chân cảnh số lượng đều không sai biệt nhiều, chỉ có điều tuyệt thế tông sư quá mức ít thấy, một thời kỳ nào đó vừa vặn bán hết hàng cũng là 10 phần bình thường. Giống như bây giờ Hàn Bắc Đạo, ngoại trừ hắn Trần Mục bên ngoài, duy nhất có nhìn tu thành tuyệt thế tông sư, cũng chỉ có Tạ Thiên Thu vị này trăm năm vừa gặp thiên kiếm truyền nhân, nếu là có thể lấy thiên kiếm nhập đạo tu thành tông sư, tương lai lại chấp trưởng thiên kiếm lĩnh vực, cái kia trên cơ bản liền đến gần vô hạn tuyệt thế tông sư cái kia cấp bậc rồi, nói là miễn cưỡng bước lên cũng không đủ. Trần Mục không rõ ràng lắm tuyệt thế tông sư mạnh bao nhiêu. Rốt cuộc bây giờ hắn không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp tham khảo ví dụ, Tần Mộng Quân cũng chỉ là đỉnh tiêm tông sư. Mà theo rất nhiều trong điện tịch miêu tả, tuyệt thế tông sư thực lực mạnh hơn xa đỉnh tiêm tông sư, dù cho là 3 năm cái tần ngộng quân dạng này đỉnh tiêm tông sư liên thủ, thường thường đều rất khó đối kháng một vị tuyệt thế tông sư, bọn họ thậm chí có năng lực tại hoán huyết cảnh lòng bàn tay rút lui. Không biết bây giờ ta, đối đầu một vị tuyệt thế tông sư mà nói, thắng bại sẽ như thế nào. Bất quá chỉ cần ta không rời đi Hàn Bắc đạo, cũng không dễ dàng gặp được dạng kia nhân vật. Trần Mục trong lòng nhất thời cũng dâng lên một chút phóng khoáng chỉ ý, muốn tìm đến một vị tuyệt thế tông sư đọ sức một hai, nhưng ý nghĩ này liền rất nhanh bị hắn ép xuống, bởi vì vô luận hiện tại hắn đối đầu tuyệt thế tông sư là cân sức ngang tài vẫn là hơi kém một chút, hắn siêu việt tuyệt thế tông sư đều chỉ là vấn đề thời gian, rốt cuộc hắn càn khôn võ thể mới vẹn vẹn sơ thành mà thôi. Bởi vì đối với tuyệt đại bộ phận tông sư tới nói, tôi luyện võ thể đều cần tốn hao ít nhất 20-30 năm trở lên thời gian, 10 phần dài dằng đặc, cho nên cũng mơ hồ phân chia sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cái tiến độ. Mỗi cái tiến độ ở giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không tính lớn, nhưng từng tầng chồng chất đi lên, đến rồi võ thể viên mãn thời điểm, so sánh vừa mới tắm giòn võ thể sơ thành, chỉnh thể cường độ ít nhất phải tăng lên gấp đôi nhiều. Càn Khôn tông sư tuy danh xưng tông sư bên trong vô địch, nhưng đại tuyên lịch đại Càn Khôn tông sư, thường thường cũng là đem võ thể tôi luyện viên mãn, luyện thêm liền Càn Khôn lĩnh vực, mới vừa đạt đến cái kia một cấp độ, áp đảo tuyệt thế tông sư bên trên. Mà Trần Mục lại không cần. Hắn nội tình cùng căn cơ thực sự quá hùng hậu, quá mức cường ngạnh, chỉ cần ngộ ra Càn Khôn lĩnh vực, cũng đủ để bước lên cấp bậc kia, hoặc là đem Càn Khôn võ thể lại hướng lên lột xác mấy bước, đạt đến đại thành, chỉ sợ đều không kém hơn lịch đại Càn Khôn tông sư rồi. Đối với những cái này, Trần Mục trong lòng cũng không có quá lớn gọn sóng nhấp nhô, bởi vì từ hắn đi ra Càn Khôn nhất đạo một khắc này hắn liền rất rõ ràng, hắn tất đem là từ trước tới nay đạo này trí cường, đừng nói là lịch đại Càn Khôn tông sư, chính là vị kia đại tuyên khai quốc võ đế, hắn cũng không cho rằng đối phương tại cùng cảnh bên trong có thể cùng hắn đối kháng, kia là không có khả năng. Hắn chỗ đứng vững vàng, phàm là phu tục tử vô pháp đạt đến độ cao. Trần Mục trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra hệ thống mặt bảng. Võ đạo, Càn Khôn ý cảnh, bước thứ 2. Kinh nghiệm, 9724 điểm. Có thể thôi diễn mức độ, không lần. Như hắn sở liệu một dạng, trước đó tại đột phá huyền quan, thu đến thiên địa dẫn dắt giao hòa thời khắc, hắn ngắn ngủi cảm ngộ đoạt được điểm kinh nghiệm có tới 6-7000 điểm nhiều, thêm lên trước đó tích lũy, khoảng cách gom góp đủ lần tiếp theo thôi diễn đã rất gần. Trần Mục tiếp tục hướng hệ thống mặt bảng phía dưới nhìn lại, vượt qua đã đạt đến cực hạn lục phủ một nhóm, cuối cùng thấy được mới nổi lên một nhóm màu đen nhánh nét chữ, trưng bày trong tầm mắt. Võ thể, Càn Khôn, sơ thành. Kinh nghiệm, 17 điểm. Võ thể tôi luyện cùng ngũ tạng lục phủ cuối cùng là khác biệt rồi. Trần Mục nhìn xem hệ thống mặt bảng bên trên miêu tả, trong lòng ngược lại là 10 phần hiểu rõ, hắn đối với võ thể tu luyện cũng là trước thời hạn hiểu qua 1-2, biết đây cũng là một cái dựa vào tích lũy quá trình, nhưng bởi vì đã luyện thành rồi vô lậu võ thể, vì thế phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tích lũy tinh nguyên sẽ không tổn thất cùng tiết ra ngoài, sẽ xúc tàng tại nhục thể bên trong, tích lũy tới trình độ nhất định, liền hoàn thành một lần lột xác. Bất quá võ thể tu hành, so ngũ tạng lục phủ hai cái cảnh giới hợp lại nhu cầu tuế nguyệt còn phải càng dài dằng dặc, đối với bình thường tông sư tới nói 2-30 năm luyện đến viên mãn, vẫn là xây dựng ở có thể ỷ lại một chút linh vật hoặc đặc thù thiên địa hoàn cảnh điều kiện tiên quyết, nếu như là hoàn toàn dựa vào tự thân phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí đi chậm rãi bế quan khổ tu, thì phải càng dài dằng dặc nhiều. Kỳ thật nơi này cũng liền dính đến tông môn nội tình rồi. Giống như Thất Huyền Tông Càn Khôn tỏa long trận, đã là hộ tông đại trận, điều động địa mạch lực lượng thậm chí có thể xua lại hoán huyết cảnh nhân vật, nhưng đồng dạng hắn trận tâm vị trí, cái kia tụ tập cô động địa mạch, cũng là có thể dùng để thối thể thật tốt hoàn cảnh. Võ đạo các bậc tông sư tại võ thể tôi luyện vườn đầy trước đó, hoặc là liền là tại trong tông môn tôi luyện võ thể, hoặc là liền là đi hướng ngoại hải, đại hoang các vùng tìm kiếm tài nguyên để bản thân sử dụng, cũng vì thế ở thế tục bên trong thường thường là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trần Mục liền do xét rồi thoáng cái để thăng lên Càn Khôn võ thể cần thiết tiêu hao. Hệ thống mặt bảng nhắc nhở, nhu cầu 3000 điểm kinh nghiệm. Không coi là nhiều, cũng không tính ít. Lấy hắn đánh giá, nếu như là tại lòng núi này bên trong cứ như vậy năm này tháng nọ bế quan tu hành, chỉ sợ muốn 1-2 năm trở lên mới có thể gom góp cái này 3000 điểm kinh nghiệm, hơi có chút dài dằng dặc một chút, rốt cuộc hướng phía sau còn có nhiều cái bậc thang nhỏ. Nếu như là về Thất Huyền Tông đi, lợi dụng Càn Khôn tỏa long trận tới ngao luyện võ thể, hiệu suất tất nhiên sẽ nhanh lên rất nhiều, chẳng qua trước mắt đem so sánh võ thể tôi luyện, hắn Càn Khôn ý cảnh trên thực tế cũng rất tiếp cận bước thứ 2 cực hạn. Cần phải trở về. Trần Mục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn suy tính nhiều lần, quyết định kế tiếp còn là tạm lấy lĩnh hội Càn Khôn ý cảnh làm chủ, võ thể tu hành thích hợp liền tốt, một mặt là hắn võ thể đã thành, một cái bậc thang nhỏ lỗ sắc không gọi được chất biến, chỉ có Càn Khôn ý cảnh bước vào lĩnh vực cấp độ mới là biến hóa lớn. Một phương diện khác, hắn cũng không cảm thấy Thất Huyền Tông bên trong liền rất an toàn, lợi dụng Càn Khôn tỏa lòng tới phụ tá luyện thể có lợi có hại, thần mộng quân tao ngộ còn quanh quẩn trong tim. Tu hành vẫn lúc này lấy ổn thỏa làm chủ, hắn rốt cuộc đã tu thành tông sư rồi, đã không vội vã như vậy bức bách. Ngoài ra, Băng Châu Thiên Địa cũng còn có rất nhiều có thể cung cấp hắn lĩnh hội huyền diệu, có thể giúp ích hắn Càn Khôn ý cảnh tu hành. Tạm định đến tiếp sau dự định sau đó, Trần Mục cũng không có gấp trở lại, mà là lại tại sơn huyệt bên trong củng cố mấy ngày, thẳng tới toàn thân cái kia lưu động võ thể khí tức triệt để quy về bình tĩnh, trở nên nội liễm như thường, đã không còn nhấp nhô sau đó, hắn rốt cuộc đứng dậy. Cả người hướng như vách đá bước ra một bước, thân thể lặng yên không một tiếng động chui vào tầng nham thạch bên trong, phảng phất giống như tại mềm mại trong vũng bùn tạt qua. Sau một lát liền đã trở lại ngoài núi. Sương tuyết mịt mở trong núi. Một tên tiểu phu đang mang theo bữa, lưng cóng giỏ trúc, tại phân tán một ít cây cối ở giữa bổ chém lấy củi lửa. Đột nhiên hắn hoạt động ngẩn ngơ, liền thấy cách đó không xa vách núi ở giữa, Trần Mục bóng người từ trong đó lặng yên không một tiếng động chui ra, ngay sau đó mấy bước bước qua, liền hoàn toàn biến mất không thấy, mịt mờ sương tuyết bên trên cũng nhìn không thấy bất luận cái gì dấu chân. Ai? Tiểu phu sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời trừng to mắt, không nhịn được buông xuống đũa rủi rủi con mắt, đã thấy xương tuyết mịt mờ, trùng quanh ở giữa cũng tìm không thấy Trần Mục thân ảnh. Hắn ngạc nhiên hơn, vô ý thức hướng chỗ kia vách đá đi vài bước, nhúng tay đụng vào đi lên, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh giá kiên cố, thật là thật dày vách đá, không có bất kỳ cái gì không trung. Gặp quỷ rồi. Tiểu Phu liền xem trên mặt đất, vén vẹn có chính mình một người dấu chân, nhất thời trong lòng sợ hãi, nhớ tới trong thôn truyền ở giữa bây giờ xương quận khắp nơi đều có yêu nhân yêu họa, không khỏi phải có một ít sợ hãi, cũng không dám tiếp tục trẻ tuổi rồi, bối rối chạy trốn lái đi. Trần Mục cũng không biết mình trong lúc vô tình, liền đã dẫn phát một cái trong núi có quỷ cố sự, hắn rời đi rồi cái kia mảnh núi rừng sau đó, liền một đường hướng Xương Bắc huyện trở về. Từ hắn rời đi Xương Bắc huyện, đến tôi luyện lục phủ, xung kích huyền quan thẳng tới cô động võ thể, lại đến tiếp sau củng cố và ôn hòa khí tức, toàn bộ quá trình không sai biệt lắm hao phí hơn 10 ngày khoảng. Chừng, cái này trong hơn 10 ngày hắn bên người mang theo trận kỳ cũng không có truyền đến cái gì cầu viện tín hiệu, hơn phân nửa là không có việc phát sinh, cái này đương nhiên cũng là không còn gì tốt hơn. Cũng không lâu lắm, Trần Mục liền xuất hiện ở Hàn Bắc huyện huyện phủ bên ngoài, từng bước một tiếp cận huyện thành. Tầm mắt hướng về tường thành một góc, liền thấy nơi kia có không ít người chính đỉnh giá lạnh đang bận điệu tu sửa tường thành bên trên quyết tổn. Hắn nhớ tới đây là nhiều ngày trước đó, hắn đem Bạch Vũ yêu tôn tiên vu thần từ đám mây đánh rơi lúc, rơi xuống tạo thành hư hao. Tu sửa tiến độ đã 7-8 phần, Trần Mục ngửa đầu xem rồi một hồi, liền lặng lẽ tiến vào thành, dọc theo đường phố một đường lặng yên đi trước, mỗi một bước rơi xuống đều vô thanh vượt qua mấy chục trượng, mà ven đường người đi đường thì đều dường như không nhìn thấy hắn tồn tại. Cứ như vậy mãi cho đến tiến vào huyện phủ nội thành sau đó, Trần Mục bước chân mới hơi chậm lại, tiếp theo tầm mắt thoáng động, rơi vào rồi đường phố một bên, một gian trang hoàng tình tế trang nhã phòng sách bên trong, thấy được phòng sách bên ngoài dán thiếp mới bố cáo. Phong Vân bảng bình định lại. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên chút ít ánh sáng nhạt, bởi vì bàn về thời gian, nên còn chưa tới Phong Vân bảng bình định lại thời gian. Bây giờ hắn kỳ thật đã cũng không thèm để ý Phong Vân bảng xếp hạng, bất quá Thiên Nhai Hải Các tại lúc này trước giờ bình định lại Phong Vân bảng, đoán chừng hơn phân nửa là có hắn nguyên nhân ở bên trong, thế là liền đi vào phòng sách, cầm lấy cuốn một cái Phong Vân bảng sách mới là xem. Rõ ràng Trần Mục là không giấu giếm tiến vào phòng sách, cầm lấy một quyển cất đặt tại giá sách bên trên Phong Vân bảng sách mới, nhưng phòng sách lão bản đối với lần này lại dường như không phát giác gì, căn bản không thấy được Trần Mục đi vào, thậm chí còn ngáp một cái. Hạng ba sao? Trần Mục lật hai trang liền tìm tới chính mình, sau đó khẽ lắc đầu, đột nhiên hơi xúc động. Lúc đầu biết được Phong Vân bảng lúc, chỉ biết là Yến Cảnh Thanh chính là trên bảng cao thủ, Đường Đường Ngọc Châu giám sát sứ, là cao cao tại thượng đại nhân vật, đối với lúc đó hắn tới nói vẫn là cần nhìn lên tồn tại, một khi đó cách nay cũng bất quá mấy năm mà thôi. Bây giờ lại nhìn phần này Phong Vân bảng, hắn tâm cảnh cùng nhàn dưới cũng đã lại không giống nhau, mặc dù hắn danh tự còn đứng hàng tại Phong Vân bảng bên trên, nhưng tẩy tủy một bước này bước ra, hắn cũng đã lại không phải Phong Vân bên trong người. Có thể bây giờ ngoại giới, rất nhiều người còn đang suy nghĩ, hắn lúc nào có thể bước lên Phong Vân bảng thứ nhất.